Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Trần Phùng. Đây là một tác giả có chất viết rất là riêng. Bạn ấy khai thác những cái khía cạnh rất là sâu về tâm lý của nhân vật. Có nhiều người sẽ nghe không quen, cũng có những khán giả sẽ yêu thích và sẽ đặc biệt yêu thích những cái thể loại như thế này. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tác phẩm tiếp theo của Trần Phùng, có tựa đề là Đấm. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Để thấy được cầu vồng, ta phải cay mắt, chịu từng cơn mưa xối xả, hứng vô số giọt nắng xuyên qua da thịt. Để có thể được một mẻ cá lớn, cần phải chịu đựng nhiều hơn thế, không chỉ mỗi nắng và mưa. Thao đã ngồi hàng giờ đồng hồ trên đầu cabin, phơi làn da rám nắng, hăng hắc tới mức bóng lưỡng vì mồ hôi ứa ra không ngừng. Nhưng với gã, đó chẳng là gì so với cái khó chịu vì mãi chưa thể có được một mẻ lưới to. Song dẫu nói là như thế, gã vẫn mong là nó vừa đủ để gã có thể kéo lên. Bởi trên tàu bây giờ chẳng còn ai ngoài gã. Tàu của Thao là loại tàu cá lớn, thường được dùng để đánh bắt xa bờ. Mỗi khi ra khơi là có lúc lên tới 10 ngày hoặc nửa tháng. Và điều kiện tiên quyết là phải có hơn 5 đến 6 người bạn đi. Nhưng đó là trường hợp người dân ở làng của gã không bỏ làng tìm nơi khác mưu sinh. Chứ thử nghĩ mà xem, với hơn 20 hộ dân thì làm sao đủ cho hơn 12 chiếc tàu, cả nhỏ cả lớn ra khơi chứ. Vậy là những con tàu ấy phải nằm bờ dài dài. Đương nhiên, Thao không cho điều vô lý ấy xảy ra. Sẽ nực cười nhường nào nếu như một con tàu không được lênh đênh giữa sóng nước và nếm trải cái mặn mòi của gió biển kia chứ. Chúng giống như gã, thèm thứ cảm giác chồng chành của vài cơn sóng ập vào thân tàu, tiếng chim mòng biển bay lượn ngay trên đầu và cả cái nắng nướng giòn tấm lưng trần. Cho nên điều duy nhất gã làm chính là thực hiện cái khát khao của con tàu này, và cũng là chính gã. Tất nhiên, gã không chỉ băng băng ra biển khơi chỉ để ngắm nghía vùng nước mênh mông kia như lũ nhà giàu, hay bơi tung tăng trong nước trước khi thoa cả tấn kem chống nắng. Gã đem theo những tấm lưới nặng trịch, gắn kết hàng chục cái phao, chỉ để chờ những con cá sơ sẩy sắp sửa trở thành chiến lợi phẩm cho mình. Chỉ cần vài mẻ lớn như thế thôi, gã có thể làm cho bà mẹ già lắm lợi, không đốc thúc con trai lấy vợ trong vài tháng, hoặc có thể là cả năm. Dường như trong đầu bà ta, nghĩ tới chuyện khác thôi cũng khiến cho bà không thở được. Cho nên mỗi lần gặp một người nào trong làng, bà ta lại thốt ra một câu cửa miệng rằng: "Nhà ông bà có cháu gái hay là con gái gì á, chưa lấy chồng không?" Thật đáng buồn thay, một người tích cực trong việc thúc đẩy mối quan hệ như bà lại không làm trong bộ kế hoạch hóa gia đình. Nhưng âu cũng là hợp lý, bởi bà đâu thể khiến cho gã lấy vợ hay có được bất kỳ đứa con nào trong suốt 10 năm qua. Bây giờ gã đã 27 tuổi, số tuổi của gã cũng tỷ lệ nghịch với trọng lượng lời nói của bà ta. Đến độ gã chẳng cần đứng đó lắng nghe mẹ mình nói hết câu. Ngay khi dừng lại ở chữ "khi nào", gã sẽ lèm bèm: "Sao cứ phải có vợ và đẻ vậy? Trong khi nhà mình ăn còn không đủ mà má." Lẽ dĩ nhiên, bà ta chẳng thể đối kháng được với cái sự thật hiển hiện đó. Cuối cùng cũng chỉ có thể lảng đi đâu đó, rồi lại lầm bầm những câu chửi rủa. Việc ấy diễn ra thường xuyên đến độ những lần sau, sau đó nữa, khi thấy đôi môi của bà chuẩn bị cong lên, vầng trán nhầu nhĩ sắp sửa chau vào, thì gã đã lập tức bỏ đi chỗ khác. Thao biết mẹ mình ám ảnh về việc nói dối, bởi ba của gã chỉ có mỗi mình gã là con. Mà trớ trêu thay, ông ấy cũng là ngư dân như Thao, và xui rủi như thế nào, ông cũng chết trên chính nơi nuôi sống mình. Gã vẫn còn nhớ khi đó mình vừa tròn 10 tuổi, khi đưa ngồi cặm cụi phơi vài con cá phụ với mẹ, thì hay được tin ba gã về. Mà lạ ở chỗ, ông không phơi bộ dáng cao to đen bóng, phản chiếu dưới ánh nắng, cùng với bộ ri mép rậm rạp, xong xộc đi vào nhà, ồm ồm cất giọng quát tháo như mọi lần. Thay vào đó, ông nằm dài trên một cái cán, được người ta làm tạm bợ bằng một tấm bạt màu xanh đã mục ruỗng, quấn giữa hai thanh tre to hơn cụm tay người lớn. Theo sau ông là ba bốn người đàn ông và hàng chục người phụ nữ, trưng ra bộ mặt hớt hải. Có người nước mắt còn đương lưng tròng. Má thằng Thao, bà ra coi chồng bà đi. Ông không được rồi. Má Thao không còn giữ được bình tĩnh. Bà lảo đảo vài đường ngoạch ngoạc trên cát, xô đổ chúng một cách lộn xộn, hệt như tâm tư của chính bà. Rồi bà chạy tới chỗ cái cán kia, ôm được một phần cánh tay đã đứt lìa, cùng với một cái đầu chỉ còn trơ trọi phân nửa gương mặt của ông mà khóc òa. Máu từ thi thể nham nhở của ông len lỏi vào từng nếp nhăn của người đàn bà, sau đó nhanh chóng bị những giọt nước mắt ào ạt hòa lẫn. Thao đứng đờ mặt ra. Gã không nhớ là trên tay gã đang cầm thứ gì. Là một con khô đang bốc mùi hôi khăm khắm mặn mặn, hay chính là bàn tay của ba gã? Xong, Thao cũng siết lấy nó rồi òa khóc như mẹ mình. Thế là từ bữa đó, gã biết được như thế nào là cái câu sinh nghề tử nghiệp. Mấy người bạn đi chung chiếc tàu của ba kể lại rằng, ông ta trong một lần chài lưới đã phát hiện ra một cái xác người con gái trôi lềnh bềnh trên gần tàu của mình. Ban đầu đó vốn chẳng phải là điều khiến cho ông thấy đủ quan trọng để mình chú ý. Nhưng trong suốt hải trình, cái xác ấy dường như xem chiếc tàu là cái phao của mình, liên tục đeo bám tới độ dai dẳng. Đến ngày thứ ba, ba của Thao mới dần nhận ra mình cần phải làm cái gì đó. Ít nhất là ông ta phải tìm cách đẩy cái xác tránh ra xa khỏi cuộc sống bình lặng của ông. Tuy nhiên mọi nỗ lực đều không mang lại điều gì. Cái xác như một thổi nam châm, bám chặt lấy thân tàu. Hoặc nếu dễ dàng tống khứ được nó, thì chỉ cần sáng hôm sau thức dậy, người ta lại thấy nó nghiễm nhiên đưa tấm lưng trắng ẩn nằm cạnh con tàu. Những mảng thịt đã rã ra, ửng hồng dưới tia nắng. Xung quanh là lền bền những lớp ván mỡ óng ánh. Thế là cuối cùng, ông ta bèn dùng một tấm lưới đem nó lên, hệt như bắt lấy một con cá lớn trước sự can ngăn của hết thảy người trên tàu. Đương nhiên, vì đó là đại kỵ với những người ngư dân như ông, hoặc ngay cả là với Thao. Họ nói với nhau rằng những cái xác ấy vốn là thức ăn hay chiến lợi phẩm của những oan hồn ngự trị trên biển. Và việc ai đó phỏng tay trên, cướp đi chúng trước mũi của họ, sẽ phải gánh chịu những hậu quả. Nhưng rốt cuộc, nó chỉ là một lời truyền tai nhau đầy sự vô ý, cho đến khi ba của Thao gặp chuyện. Sau khi cái xác được đưa lên tàu, chờ ngài đem về bờ an táng, thì cũng là lúc mọi tai ương ập đến. Chỉ qua ngày hôm sau, trời đổ mưa lớn, biển động mạnh, gió điên cuồng quật lấy con tàu nhỏ bé, nơi có hàng chục người đang ở trên đó. Điều này hoàn toàn không nằm trong dự tính theo nguyên lý của tự nhiên. Nhưng rồi, không ai còn đủ tỉnh táo để nhận thức ra vấn đề đó. Bởi chỉ sau ít phút chống chọi với cơn bão, chiếc tàu đã nhanh chóng lật úp đi. Toàn bộ người trên tàu như những con cá nhỏ vừa chui ra một chiếc bọc trứng. Tất thảy ráo riết lao ra khỏi con tàu, rồi cố đu bám trên những gì có thể trôi nổi. Duy chỉ có ba của Thao là không được may mắn như vậy. Ông đã bị mắc kẹt trong cabin và chẳng thể kịp thoát ra. Cuối cùng đành cùng con tàu chìm xuống dưới lòng biển sâu. Và khi tìm được ông, chỉ còn lại những mảnh thi thể rời rạc, chấp nối do bị cá biển đánh chén. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Một người bạn đi ở cùng con tàu với ba của Thao, sau 49 ngày của ông, đã sang nhà của gã và tiết lộ một sự thật khủng khiếp. Vào cái đêm ba Thao vớt cái xác lên, ông ta trong lúc đi tiểu giữa đêm đã nhìn thấy ba Thao đang làm trò đồi bại trên chính cái thi thể mục ruỗng kia. Quá kinh hãi, ông ta dập tắt luôn cơn buồn tiểu, lặng lẽ trở về chỗ ngủ và cũng thôi luôn chuyện sẽ kể với bất kỳ ai. Chỉ tới khi ba của Thao tử nạn theo một cách thê thảm như thế, mà theo ông ta, đó là hậu quả của việc bán bổ linh hồn người chết. Đương nhiên mẹ của Thao cũng chỉ giả lả cho qua vì câu chuyện hết sức phi lý kìa, đồng thời đuổi khéo ông bác ra về. Nhưng với Thao, gã tin vào điều ấy, bởi bây giờ gã cũng đã trở thành một ngư dân rồi còn gì. Tất nhiên nó không phải thứ then chốt hình thành nên niềm tin của gã, mà thay vào đó, gã đã không ít lần chứng kiến những sự vụ thảm khốc liên quan tới xác người chết trên biển, tử thi hay xem thường những giá trị tâm linh. Ê Thao, bữa nay sao đi có mình vậy? Thằng Quốc đâu? Một tiếng gọi với từ con tàu gần đó khiến cho gã bất giác giật mình. Mấy tia nắng vàng trực trội vào giác mạc làm cho mắt gã nheo đi, nụ cười cũng méo sạch vì chối. Này, nó không đi chứ bố ơi? Gã đáp lại lời của người đàn ông lớn tuổi, đang mặc một chiếc áo tay dài phủ qua đôi tay nhỏ bé nhưng lực điền kia. Trong lúc đó, mái tóc đã bạc trắng, cắt gần sát da đầu của ông, lại hì hục giữa bên thân tàu, hồng kéo một tấm lưới lên. Xem ra cũng chẳng khá khẩm gì hơn gã. Tấm lưới chỉ vỏn vẹn vài con cá nhỏ nhảy lên tanh tách. Lẽ dĩ nhiên chúng lại được ông thả lại xuống biển. Đây là cách mà người ta gọi là bảo tồn hệ sinh thái biển. Và ông Bốn, một người yêu biển còn hơn chính ngôi nhà của mình, đã thuần thục công việc ấy như một hơi thở. Ê, mày coi nè. Ông ta cất chất giọng ồm ồm do ảnh hưởng của gió biển gọi với sang Thao. Gã lại một lần nữa ngẩng lên trong miễn cưỡng, để rồi nhận ra thứ ông muốn gã xem. Là một con cá bàn chài đầu đen, màu xanh lục, với phần đầu là những họa tiết màu cam bắt mắt, tua tủa hệt như một tấm lưới nhện. Con cá nhỏ thôi, chưa tới tầm một gang tay, nhưng chỉ cần lướt sơ qua bộ vảy của chúng, Thao cũng sẽ nhận ra. Ủa, cá bàn chài hả chú Bông? Ờ, con cái còn nhỏ xíu hả? Ông chú có vẻ cũng cảm nhận được sự hứng thú trong câu hỏi của gã. Ông cho nó vào một cái thau nhỏ rồi gọi với sang. Mày lấy không? Tao cho nè. Thao khẽ gật đầu. Rồi chẳng đợi ông chú phải ngỏ lời tới lần thứ hai, gã nhanh chóng trèo xuống, vào trong cabin, rồi đánh lái cho con tàu cập sát con tàu của người đàn ông nọ. Khi đã vừa đủ một khoảng để cả hai con tàu có thể trao đổi qua lại, gã bước ra khỏi cabin, với lấy một chai rượu để trong góc, cầm chắc trong tay để làm vật trao đổi. Đương nhiên trong lời nói của gã chỉ đơn giản rằng đó là chút quà để nuông chiều sở thích, có lẽ hại nhiều hơn lợi của ông Bốn. Thoáng chốc, cuộc giao dịch được diễn ra trong sự vui vẻ của cả hai. Gã nhận ra được một con cá bàn chài đầu đen vẫn còn chưa tới tuổi trưởng thành. Còn ông thì một người đã trưởng thành, nhận lãnh một món đồ khiến cho cơ thể lão hóa một cách nhanh chóng hơn. Nhưng mà đó cũng chưa hẳn là thứ khiến cho Thao nghĩ ngợi. Ngay cả khi thấy ông chú bốn bật tung chiếc nắp bằng nhựa nhét ở cổ chai rượu ra và tu ở ngực. Những giọt rượu chảy tràn ra mép môi của ông, xua đi cái mặn chát của biển cả và mồ hôi. Một tiếng khà đầy sảng khoái đột ngột cất lên, vượt trội đánh bật những âm thanh hỗn tạp xung quanh. Ông chú bốn hực hở mỉm cười nhìn gã, rồi ném cho gã một cái nhìn trìu mến, pha lẫn đôi chút ưu tư. Mà mãi về sau, gã mới hiểu được toàn bộ ý nghĩa của chúng. Tao mới vừa đi bệnh viện hôm tuần rồi. Bác sĩ nói tao ung thư gan thời kỳ cuối rồi. Gã đã định lờ đi, vì gã đoán ông sẽ chẳng nói được cái gì hay ho. Nhưng có lẽ gã đã lầm. Những gì ông nói còn vang động hơn cả tiếng sóng vỗ từng đợt mạnh mẽ vào thân tàu. Bất giác trong tim gã cũng có thể cảm nhận được từng cơn dư chấn ấy. Ung thư gan hả? Vậy sao? Gã chỉ tay vào chai rượu, thứ vẫn tuôn ra một dòng nước trắng đục, sặc mùi cồn, tràn vào trong cổ họng của ông chúng. Không quá gấp gáp, sau khi nuốt trôi toàn bộ thứ thuốc độc đó, ông chú bốn mỉm cười. Có gì đâu. Thà là tao mới bị thì còn bỏ, chứ bây giờ tới lúc sắp chết rồi, bỏ làm mẹ gì nữa. Uống được bữa nào hay bữa đó. Rồi ông lại bật cười kha kha, chừng như sảng khoái lắm. Nhưng nào ông có biết rằng, hòa lẫn trong nụ cười ấy là ánh mắt buồn vời vợi của Thao. Gã nhìn lại cái thao trên tay, rồi lại nhìn sang bóng lưng của ông chú đã khuất dạng bên hông tàu. Tiếng cười văng vẳng của ông vẫn còn, nhưng làm cho gã như nhôi nhói, nhất là khi có chút gió biển ùa vào khoảng trống nơi lồng ngực gã. Cha là có những cái chết đến nhanh như thế. Hầu như khi đó, con người chẳng mấy ai đủ thời gian kịp phòng bị trước việc kết thúc toàn bộ sự sống của mình. Họ bất lực, vô dụng, chờ đợi một cái rít dài thường thượt. Trong mắt cứng đờ, trợn tròn hết cỡ, rồi tất cả ngưng bặt đi. Họ chính thức lìa đời. Cái chết gói gọn trong nhanh chóng như thế. Nhưng quá trình trước đó thì lại có người dài tới độ chán chường, nhưng cũng có kẻ bất ngờ tới mức không kịp chớp mắt. Và chẳng hiểu sao, nghĩ đến đó, bụng của gã lại rít một hơi căng phồng, rồi lại phải thả nó ra chậm chạp. Không khác gì cách gã xoay bánh lái, quay con tàu đi ra nơi khác. Từ nơi tâm trí của gã giờ đây, một khung cảnh hiện lên. Quốc, bạn của gã, người thanh niên cũng trạc tuổi gã, trước đây học chung lớp, và sau này anh ta cũng làm bạn đi trên chính con tàu của gã. Quốc điển trai, cao ráo, thân hình rắn rỏi, như thể vừa được người ta lấy ra từ một lò nung thạch cao nào đó. Nếu đúng là vậy, hẳn Quốc xứng đáng có hẳn một chiếc bệ đỡ bằng vàng hoặc quý giá hơn thế. Sau đó đặt nó ở nơi trang trọng nhất, cho người ta ngắm nghía khi đi viện bảo tàng thần thoại Hy Lạp. Đã bao lần vẻ đẹp ấy đã động lòng biết bao nhiêu cô gái, kể cả những con nhà giàu, đến từ đất liền đến đây du lịch. Quốc như được hưởng trọn đặc ân từ biển cả. Giọng nói trầm ấm, không khác gì tiếng sóng vỗ vào đá ngầm. Mái tóc xoăn gợi tình, thỉnh thoảng tung bay hệt như những hôm biển động. Hay đôi mắt màu đen với phần đồng tử sâu hút, đầy lôi cuốn. Và đương nhiên, đi chung với Quốc, Thao trở thành một kẻ thuộc hạ, một tên cu li cục mịch, kém sắc tới nỗi thấp hèn. Nhưng có lẽ Quốc không mấy quan tâm tới việc ấy, hoặc là anh ta cố tình. Thay vì cho Thao có được khoảnh khắc tỏa sáng riêng biệt, anh ta luôn bám riết lấy Thao, kể cả mỗi lúc đi biển. Chỉ duy nhất mỗi hôm nay, Và đôi khi là sau hôm nay, tao sẽ không còn thứ cảm giác ganh tị ấy với Quốc nữa. Gã cho tao nước đựng con cá bàn chài vào trong một cái xô nhỏ. Trùng hợp thay, cái xô màu xanh dương, hệt như màu nước biển, tương phản hoàn toàn với màu xanh lục từ con cá. Thao không lấy nó cho mình, gã dành cho tên bạn đi thân thiết của mình. Đúng thế, Quốc thích loài cá này. Chắc chắn nó không chỉ vì màu sắc sặc sỡ và ngoại hình dị biệt kia. Anh ta chắc chắn không chỉ thích suông một thứ gì đó, kể cả tình yêu dành cho bất kỳ ai mà anh ta để ý. Một tiếng đập nước lập tức lọt vào tai của gã. Nó lớn tới độ làm gã phải giật mình đứng bật dậy. Không mất nhiều thời gian, gã nhận ra nó xuất phát từ bên dưới mặt biển, nơi có một cô gái đang vận trên người bộ đồ bơi hai mảnh màu trắng. Dù rằng thứ vượt ra khỏi mặt nước là phần bên trên của cô, tất nhiên với phần áo cắt xẻ táo bạo bó chặt từng cm thân thể kia đã cho gã biết được điều đó. Cô ta đang ôm chặt một cái phao màu đen, vẫn còn ghi rõ tên của một người nào đó mà gã đoán chắc rằng là chủ cho thuê chiếc phao kia. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một cô gái đi du lịch và xui xẻo bị trôi dạt ra tới tận đây. Nhưng thật kỳ lạ, khoảng cách từ bờ biển cho đến nơi gã đang đứng là rất xa. Làm sao cô ta lại có thể sống sót tới khi nhìn thấy con tàu của gã kia chứ? Mặc kệ sự thắc mắc đó, gã hướng ánh mắt về phía người con gái kia, nhìn vào gương mặt khô răng, nứt nẻ và đôi mắt sắp sửa mất dạng đồng tử đi. Chụp lấy, tôi kéo cô lên. Trong phút chốc, gã quên bén đi mất việc kiên kỵ mà trước đó gã đã thề sẽ phải thuộc nằm lòng. Hoặc cũng có khi thứ suy nghĩ ấy không đủ nhanh bằng cái phao gã ném xuống cho cô gái. Cô gái túm lấy chiếc phao màu cam đã cũ của gã, bên trên có buộc một sợi dây thừng cứng cáp. Khi đã có được thứ khác cứu cánh đáng tin cậy hơn chiếc phao tạm bợ kia, cô gái không ngần ngại bấu víu lấy rồi mau chóng được Thao kéo lên. Chắc chắn nếu gã không bắt gặp, hẳn chỉ là vài giờ sau, cô ta sẽ một là đuối sức tới chết, hoặc làm mồi cho cá cũng nên. Điều này minh chứng ở việc chân cô ta không đủ lực để bám vào thân tàu, cánh tay thì lỏng lẻo như hai nhánh cây khô vô tình được gắn liền với thân người. Thao phải vươn người hết cỡ, tới độ chỉ còn mũi chân của gã là còn chạm vào sàn tàu để kéo người cô ta lên. Khoảnh khắc khi gã thành công ôm trọn cô ta vào lòng ngực rồi dùng sức nâng bổng lên, một thứ buốt giá lập tức ập vào trong cơ thể gã. Người cô ta lạnh tới mức gã ngỡ rằng mình vừa ôm một khối thi thể vừa được lấy ra từ tủ đông. Nhưng rõ ràng điều ấy là không thể, bởi hơi thở gấp gáp, ánh mắt tráo hoảnh của cô ta vẫn còn đang hiện hữu ngay trong tầm nhìn của Thao. Cô có sao không? Nhận ra câu hỏi có phần thừa thãi của chính mình, gã vội vàng chạy đi lấy một chai nước đưa cho cô. Lẽ dĩ nhiên, cô ta chụp lấy và tu ở ngực, rồi dần chuyển sang ào ạt, tới mức dốc cạn luôn cả chai. Ngay cả đôi môi khô khốc kia cũng không đủ sức giữ chúng lại. Nước cứ thế tuôn ào ạt xuống da thịt đang rực đỏ của cô ta, đến những vùng táo bạo nhất, làm cho gã phải thở hắt ra lấy bình tĩnh. Da cô bị phồng rồi, đi vô trong đây, tôi lấy mỡ trăng cho mà thoa. Gã không chờ cô ta đồng ý, bèn quay ngoắt đi một nước. Có lẽ đó là cách hèn hạ nhất để gã hạ cơn hứng tình của mình xuống. Bằng một thế lực nào đó thôi thúc, cô đủ lòng tin đi theo gã. mặc dù ở đây chỉ có cô và gã. Cô đứng dậy, trong bộ dáng mà những kẻ ác mồm ác miệng sẽ bảo là câu dẫn, hoặc đáng nguyền rủa nữa là gán hẳn cho cô cái nghề đi điếm. Ôi trời, chúng hẳn sẽ hỏi cô rằng sao không mặc váy tùng xòe để bơi, hoặc không mặc luôn đồ bảo hộ trinh tiết để tránh bị lạm dụng. Nếu chẳng may gã thao nổi thú tính làm chuyện sằng bậy với cô, nghiễm nhiên gã sẽ phải ngồi tù, còn cô thì ngồi trong miệng của những kẻ hay phán xét. Tuy nhiên cô tin chắc rằng Thao không phải là loại người như thế. Chí ít là anh ta cũng hạn chế nhìn vào da thịt cô quá mức cần thiết. Và không có gì tốt hơn là việc chúng ta đặt niềm tin vào ai đó thông qua hành động, chứ không phải từ lời nói của họ. Thao đưa một hũ mỡ trăng bằng thủy tinh cỡ một lòng bàn tay cho cô, sau đó để mặc cô ngồi ở cabin. Còn gã thì ngồi ở ngay cửa ra vào, xoay lưng lại. Chất giọng của gã phả ngược về phía cô gái, phần nhiều có lẽ nguyên nhân là nhờ cơn gió biển. Cô tên gì? Sao lại trôi ra tới đây vậy? Đưa bàn tay với nhơ nhớp mỡ trăng đi khắp da thịt, cô gái nọ vừa chăm chú nhìn những mảng da đỏ ửng lên của mình, vừa đáp. Tôi tên Huyền. Đang bơi với gia đình thì tự dưng sóng ở đâu ập tới. Tôi bơi vào bờ không kịp, nên càng lúc càng bị kéo ra xa, tới tận đây. Huyền cất chất giọng nho nhỏ, thủ thỉ, hệt như cách cô ma sát nhẹ nhàng lên làn da của mình. Thỉnh thoảng nó lại giống cách cô đảo mắt nhìn về phía tấm lưng trần, hằn rõ từng lớp cơ bắp của Thao. Cảm ơn anh. Không có anh, chắc là tôi chết mất xác rồi. Huyền bật cười ra tiếng, vừa đủ đánh động Thao. Khi gã vẫn còn đang thả hồn lãng đãng tới nơi nào, nhưng chỉ cần nghe được vài chữ cuối cùng thôi, một vài xung đột bất giác hiện lên trong đôi mắt của gã. Khóe môi Thao co giật, khớp hàm xô lệch đi đôi nhịp. Trong vô thức, gã dự tính quay lại để trả lời, nhưng lại sực nhớ nên kịp thời ngăn được chuyển động kia. Gã lúng túng, mặt đỏ ửng, chẳng rõ vì ánh nắng mặt trời hay vì đâu. Không có gì, cứu người mà. Anh đi tàu chỉ có một mình thôi sao? Tiếng đóng nắp hũ mở trăng như một hiệu ứng âm thanh nhấn mạnh vào câu hỏi cô vừa buông ra. Khi gã dự định đáp lời thì cô đã đứng ở phía sau, đặt hũ mở trăng ấy lên vai gã. Huyền không quên dùng tay va quẹt đôi chút vào làn da nâu óng ánh kia. Dù chúng không được bôi mỡ trăng như cô, vậy mà lại dường như quá sức thu hút. Gã chưa kịp phản hồi, nay lại đột ngột cảm nhận được sự đụng chạm có phần quá mức. Gã thoáng giật mình, vội vàng đứng bật dậy. Tôi hay đi với một người bạn, mà hôm nay nó bị bệnh, nên chỉ có mình tôi thôi. Vậy sao? Anh chắc chứ? Huyền hướng một ánh nhìn đầy dò xét chòng chọc vào gã, đồng thời hai khóe miệng của cô cong lên đầy thích thú. Có lẽ nó là dành cho sự bối rối kia. Đúng rồi, tôi đi một mình mà. Huyền bật cười, bàn tay nhỏ nhắn của cô đưa hờ lên miệng, chỉ để lộ ra đôi chút môi trên. Vậy điều gì làm cho cô ta mắc cười? Thái độ vụng về lắp bắp của gã hay là câu trả lời? May mắn, gã đã không cất lên câu hỏi đầy ngớ ngẩn ấy thành tiếng. Tôi tin anh. Vậy khi nào chúng ta trở về đất liền? Huyền len ra khỏi lối cầu thang từ nơi cabin chật hẹp. Khi cô ta đi ngang qua Thao, mùi hương từ mái tóc bên bết nước biển đã làm cho gã chững lại vài nhịp. Thứ mùi ấy có chút gì đó quen thuộc mà không sao gã nhớ ra. Nè anh. Huyền lại tiếp tục lên tiếng, hướng gương mặt nghiêng hẳn sang một bên. Đôi mày thanh mảnh nhíu lại đầy thắc mắc. Đến lúc này Thao mới nhận ra gã còn nợ cô một câu trả lời. À, tôi chưa biết chắc nữa. Có thể là ngày mốt. Hoặc hoặc cũng có thể là không bao giờ. Huyền đột ngột chen lời gã cùng với một nụ cười mỉm. Thao đánh ực một tiếng rõ to, như thể khi con người ta có tật vốn rất dễ để giật mình. Sao cô nói vậy? Tôi nói bừa thôi mà. Cô ta lại mỉm cười, dường như thách thức sự vững vàng trong tâm lý của gã. Nhưng dẫu gã sẽ thảm bại bởi đã bộc lộ ra những chuyển biến ấy ngay trên gương mặt mình, song Thao là một kẻ bất chấp. Gã không thể bị một con nhỏ vừa mới gặp dễ dàng giễu cợt như thế. Gã hắng giọng, hệt như một con tàu khởi động chuẩn bị lao ra khơi. Và rồi cứ thế, gã cố gắng đánh lái nó theo một cách đầy trật tự, ngay ngắn nhất. Tôi không thích cô nói như vậy. Dân đi biển chúng tôi kiêng kỵ điều đó. Ngay khi gã đang mừng rỡ vì đã trót lọt phản pháo lại cái thái độ kịch cỡm của cô ta, thì như gặp một cơn sóng dữ, con tàu của gã nhanh chóng lật úp đi. Danh không sợ cứu tôi là phạm vào đại kỵ sao? Mặt gã đờ đi, hệt như một con tàu bị sóng đánh vỡ tan tành, nằm trơ dại bên bờ biển. Lúc này gã mới nhận ra được sự có mặt của cô ả vốn dĩ không đem lại chút lợi ích nào, mà chỉ tổ gây ra những phiền phức mà thôi. Cái nắng ngoài trời như nung huyết quản chảy trong gã, nó sôi lên sùng sục. Không lẽ giờ đây gã đành phải tống khứ con đàn bà lắm mồm này xuống biển lần nữa hay sao? Như vậy thì có thất đức lắm hay không? Nhưng ngay lập tức gã đã có câu trả lời. Không. Gã hầm hè nhìn Huyền, rồi bước từng bước huỳnh huỵch. Cơ bắp trên người gã săn cứng lại theo cơn tức giận sắp sửa nhắm về phía cô ta. Nhưng có vẻ Huyền không lấy gì làm hoảng hốt trước bộ dạng hung hãn của gã. Cô vẫn giữ nụ cười đầy khinh miệt ấy trên môi. Không chỉ có thế, cô còn thong thả đi tới mạn tàu, cong đôi chân gợi tình lên, cho mặc cho gió thổi tung mái tóc đen dài bay phấp phới. Trước khi chúng bị bàn tay của Thao túm lấy, sắp sửa lại ngập trong nước biển một lần nữa. Tay còn lại, gã xốc lấy hai chân của Huyền, trong khi hai cánh tay của cô cong cứng ôm trọn lấy bờ vai của gã, choàng qua cổ đầy thách thức. Tôi sẽ ném cô trở lại nơi mà cô đáng lẽ phải ở đó. Nếu anh làm vậy với tôi, đồng nghĩa với việc sẽ không ai giúp anh tiêu hủy đi cái xác kia cả. Dường như có một cơn sóng đổ ập vào lồng ngực của gã. Thao giật mình, nhìn vào đôi mắt đang mở to đầy đắc thắng ngay đối diện. Đôi môi gã mấp máy không nói rõ ràng, mà thực chất chúng cũng không có chút ý nghĩa nào, chỉ đơn giản là cử động. Mãi đến một lúc sau, khi cánh tay của gã đã mỏi nhừ, não bộ cũng dường như quá tải, gã mới thả Huyền xuống. Lẽ dĩ nhiên cô ta càng tỏ ra thích thú hơn thế nữa. Tại sao cô biết? Thao chẳng còn chút sức lực nào, cơ bắp của gã mềm nhũn, đầu thậm chí còn chẳng ngẩng lên, cứ cúi cụp đầy hèn nhát. Hình ảnh ấy như một liều dopamine đầy kích thích tiêm vào não bộ của Huyền, khiến cho cô ta hả hê bật cười. Tôi biết mọi thứ về anh Thao à. Huyền lại ngã ngớn phơi bộ dáng bên mạn tàu, mặc tình cho gió cho nắng dày vò lớp da thịt vừa mới được bôi lớp mỡ trăng bóng lửng. Cô lại? Tôi là Huyền. Tôi biết. Nhưng rốt cuộc tại sao cô lại biết những chuyện này? Ai nói cho cô biết? Huyền đá mắt về phía từng lớp sóng chạy lăn tăn ở bên dưới, nơi mà trước đó ít lâu vốn là địa ngục giam giữ cô ta. Và có lẽ Thao đã không ngờ chính tay gã đã giải thoát cho một con quỷ khỏi thứ gông xiềng kìm hãm đó. Để giờ đây, thứ gã đang phải gánh chịu là sự phỉ báng và đớn hèn. Ai nói hả? Biển nói cho tôi biết tất cả với anh. Khi anh đang thuộc về biển, biển hiểu rõ anh tới tận chân tơ kẻ tóc. Nhậm nhi, cô rõ ràng là nói nhăng nói cùi. Nước biển chắc đã làm úng não cô mất rồi. Nước biển không làm gì tôi cả. Tôi giống chưa từng yêu cầu anh cứu tôi kia mà. Biển cư xử với tôi rất tốt. Ít nhất là chúng cũng không trút tức giận lên tôi nha anh. Còn điên. Thao quay bước bỏ đi, như một cách để chấm dứt cuộc chiến của gã. Một cuộc chiến mà gã biết chắc rằng chút ít chữ nghĩa ít ỏi mà gã học tại trường làng chẳng thấm thía gì với Huyền, một con nhỏ láo cá và kỳ dị. Nhưng ngay cả khi gã bày tỏ hành động đầu hàng, Huyền vẫn chẳng thôi buông tha. Cô ta lẻo đẻo đi theo gã. Anh dự định làm gì với cái xác đó? Thao không trả lời. Cái bực dọc quăng một tấm lưới xuống biển, hy vọng rằng một mẻ lưới đầy ắp cá có thể xua đi cảm giác bức bối nơi gã. Anh không nỡ hay sao? Huyền lại tiếp tục chăm chọc, đồng thời đứng ngay bên cạnh, áp sát gương mặt với hơi thở nóng hổi phả vào thái dương của gã. Đương nhiên với ánh mắt nhìn chằm chằm vào từng chiếc phao trên mảnh lưới, gã không buồn để tâm tới cô ta. Nếu anh không phi tang nó, anh sẽ phải ngồi tù đó. Nè, cô không ngậm cái miệng là được, dù chỉ là một phút thôi sao? Gã quát lên như thể bao nhiêu ấm ức từ nãy tới giờ đã gom góp đủ để xả ra ngay lúc này. Thậm chí nó còn lớn hơn là lần gã lớn tiếng ban nãy. Huyền cảm nhận được điều đó, ánh mắt cô căng ra, đôi môi phụng phịu hết thu gọn rồi giãn ra, không khác gì một cái điện tâm đồ là mấy. Tốt nhất là đừng để cho tôi lên được đất liền. Không thì tôi cho anh ở tù một gông đó. Đồ thô lỗ. Khi những chữ cuối cùng được buông ra, cô nàng cũng nhanh chóng quay bước bỏ đi tới một chiếc võng của Thao đã được dăng sẵn. Nó là một liên kết giữa hai chiếc cột sắt gần cabin, được làm bằng vải dù, loại mà tạo cho người ta một chút cảm giác sạch sẽ và mang mát khi chạm vào, dù là khi nóng bức nhất. Cô ả nhảy lên đó, thảnh thơi nằm xuống, phơi mái tóc vẫn còn ẩm ướt sang một bên, chú ý để cho gió biển hông khô chúng. Và rồi cứ thế, Huyền nhắm mắt ngủ say, hơi thở nho nhỏ hòa cùng với những giai điệu của từng đợt sóng. Nhờ thế mà Thao có được chút giây phút yên bình, không bị quấy nhiễu khi thả lưới. Nhưng dẫu có là thế thì gã vẫn không sao tập trung được. Đầu óc của gã lúc này bận bịu lý giải từng câu hỏi một. Huyền là ai? Tại sao cô ta lại biết về những thứ xấu xa bí ẩn nhất của gã? Thái độ dửng dưng đầy thách thức, cao ngạo kia ẩn giấu điều gì? Cô ta rốt cuộc từ đâu đến? Có phải cô ta là một thực thể siêu nhiên nào đó từ biển cả? Hay đúng hơn, cô ta có phải là một sự trừng phạt mà biển cả dành cho gã, chỉ vì hành động làm ô uế, vấy bẩn lên chính nơi thiêng liêng này? Càng cố giải đáp, đầu của gã càng trở nên quá tải, gần như đến mức nổ tung. Gã phải cố lờ đi bằng cách vũ tấm lưới vài cái, dù rằng hành động ấy hệt như đang đạp đổ đi chén cơm mà gã cắt cũng mới có được. Nhưng quả thật, gã cũng không biết mình nên làm gì. Huyền biết mọi thứ về gã, và rõ ràng cô ta không hề có chút gì gọi là phỏng đoán hay mò mẫm. Cô ta chắc chắn, hệt như cách đang luyên thuyên về một định nghĩa đã có được từ bao đời nay. Và chính vì điều ấy nên mới khiến cho gã e dè, sợ hãi. Xong, nó lại nung nấu trong gã một suy tính triệt hạ chính nỗi sợ đang đe dọa mình. Gã phải làm như thế, bởi rõ ràng Huyền đang thách thức gã kia mà. Nếu gã giết cô ta chết thì cũng là vì cô ta đã ra sức dí con dao vào tai gã với lời mời mọc: hãy giết tôi đi. Đúng vậy, gã làm gì có lỗi khi hành động theo yêu cầu của một ai đó chứ, nhất là khi kẻ đó còn đang nắm giữ quá nhiều thứ bất lợi cho gã. Rõ ràng là gã chỉ phản kháng lại thôi mà. Chỉ có điều sự phản kháng ấy lại vô tình gây ra cái chết cho một người khác. Đây đâu phải lần đầu tiên gã làm. Và thế là gã thành công mời gọi được con quỷ khát máu trong bản ngã của mình xuất đầu lộ diện ra. Yên tâm với sự giúp sức của nó, gã sẽ không còn một chút gì do dự, khác hẳn với nhân cách yếu hèn ban nãy. Gã nhanh chóng chụp lấy một con dao bầu thường dùng trong việc nấu nướng ngay trên tàu. Nhưng lần này gã không còn dùng nó để giết cá, mổ bụng chúng, chặt ra từng khúc để kho mắm nữa. Gã sẽ dùng để xiên vào cổ họng con đàn bà đang ngủ say kia. Rõ ràng biết là thế, và kể cả lúc nãy gã có phát ra vô số tiếng động ầm ĩ như thế nào thì Huyền vẫn nằm im thinh thích. Ấy vậy mà lúc này sự cẩn trọng đã làm cho gã phải rụt rè bước đi thật khẽ khàng, sợ rằng cô ta sẽ thức dậy. Gã thành công đến được bên cạnh ngay chiếc võng. Trước mắt là một hình ảnh đầy khiêu khích từ thân thể của ả ta. Xong, chút dục vọng đó không đáng gì với sự tự do, tính mạng và cả danh dự mà có thể bị Huyền xâm phạm đến. Chính vì thế, gã cần đặt toàn bộ chúng vào một nhát dao duy nhất. Tưởng tượng rằng khi lưỡi dao sắc lẹm này tách đôi từng tế bào da thịt, phóng thích vô số máu tươi đỏ thẫm ào ạt chảy ra, và cuối cùng là cắt phăng đi cổ họng của ả ta. Nghĩ đến hình ảnh thảm hại của một kẻ trước đó ngạo nghễ thách thức mình, Thao không khỏi thoát ra được cảm giác hưng phấn ấy. Gã hít hà một hơi thật sâu, tựa hồ như lòng ngực bây giờ đã ngập trong cái mặn chát của muối biển. Bàn tay siết lấy con dao giơ lên. Lần cuối, gã liếc nhìn xuống gương mặt người con gái kia. Thật đáng tiếc, gương mặt xinh xắn như thế này mà lại sắp bị chôn vùi xuống tận đáy biển sâu để tôm cá rỉa không thương tiếc. Một chút chần chờ bất giác xâm chiếm lấy cơ tay, nhưng nó không lâu và cũng không mạnh mẽ bằng cái đam mê giết chóc đang có nơi gã. Lần này gã quay mũi dao vào tâm điểm là động mạch cổ. Chiếc cổ trắng ngần vẫn còn ửng đỏ do cháy nắng, phập phồng hơi thở đều đặn. Gã sẽ phải đâm vào đó thật sao? Chiếc cổ nhỏ bé, thậm chí còn chẳng to bằng bề ngang con dao. Nếu như thế, vết cắt sẽ nham nhở và thô kệch đến nhường nào. Gã lại rít thêm một hơi thật sâu, trước khi chợt nhận ra ở trên gương mặt kia bây giờ đã xuất hiện hai dòng nước mắt. Cô ta khóc sao? Trong lúc gã còn đang đặt câu hỏi thì những giọt nước long lanh ấy đã nhanh chóng chảy xuống cằm rồi mất tích nơi chiếc cổ. Đôi môi Huyền khẽ di chuyển lên xuống, mấp máy như muốn nói thứ gì đó. Và không chỉ mỗi cô, Thao cũng thấy. Môi gã cũng rung lên, thậm chí điên cuồng hơn lúc căm tức. Cổ họng của gã căng lên từng nhịp, như để cố truyền tải hết muôn vàng cảm xúc hỗn độn bên trong. Trời ơi, gã phải ra tay. Chỉ có cách giết cô ta thì cuộc đời của gã mới yên ắng. Còn bằng không, nó sẽ chẳng khác gì cơn sóng thần nhấn chìm con tàu của gã xuống vực sâu. Muôn đời gã không còn cách gì để ngồi lên được. Và không chỉ mỗi gã, người mẹ già nua ở nhà cũng sẽ chẳng thể có được một khắc yên bình của những năm tháng cuối đời. Gã không muốn như ba của gã. Khi ông ta chết đi thì thứ tai tiếng ấy vẫn luôn đeo bám những người thân xung quanh. Giá như Huyền có thể im lặng và giữ mồm giữ miệng, gã sẽ không làm thế với cô. Nhưng cô ta có vẻ không phải là một người như thế. Hà cớ gì gã lại phải nhân nhượng? Nhưng mà giết xong cô ta thì sao? Tội lỗi của gã vốn không chỉ không xóa mờ, mà nó còn bắt đầu lấn sang một trang ngay bên cạnh. Vậy thì rốt cuộc gã phải giết thêm bao nhiêu người nữa để bảo vệ cái bí mật kia? Sao Huyền sẽ có thêm ai nữa? Ông chú Bốn sao? Hay bất kỳ một con tàu nào gã đụng mặt trên biển? Hoặc có thể là mẹ gã? Gã sẽ chẳng thể nào tưởng tượng ra được chúng sẽ trúc trắc và nghiêm trọng tới mức độ nào. Bởi vì ngay từ ban đầu, gã còn không nghĩ rằng mình sẽ trở thành một kẻ tội phạm kia mà. Vẫn như mọi ngày, gã xuống tàu khi mặt trời vẫn còn phủ một màn đen kịch, chỉ để hớ hên chút ánh sáng xanh xao từ vầng trăng. Gã vác trên vai một tấm lưới đã được mẹ gã vá lại vào tối qua, thong thả bước xuống con tàu. Cái chồng chành không sao khiến cho gã khó khăn, dù chỉ là một cái nhíu mày. Ngược lại, cái khoác vai từ quất làm gã dường như chững lại. Anh ta theo sau gã, hệt như một thằng nhóc lon ton theo cha trong ngày đầu tiên ra khơi. Thằng bé ấy khi gặp cha lại đu lên vai ông ta, rồi cười lên hăng hắc, cái điệu cười của sự hào hứng. Nhưng đằng này, cái bá cổ của quốc không chỉ có mỗi thế. Anh ta áp sát thân thể vào tấm lưng của gã, cho phà thứ hơi thở còn thơm mùi kem đánh răng. Mày xấu bụng lắm, không đánh thức tao sao? Gã gỡ vòng tay của quốc ra khỏi cổ mình, rồi lại tiếp tục bước đi băng băng. Trong miệng thì lầm bầm: tao tính đi một mình, nguy hiểm lắm. Không ai lại đi tàu lớn ra xa bờ mà đi một mình hết trơn á. Tao sợ phiền. Phiền tao hả? Bao nhiêu lâu nay tụi mình vẫn đi với nhau kia mà. Quốc bám riết lấy gã, và đương nhiên những câu đối đáp của anh ta cũng thế. Chúng dường như nằm sẵn trong một quyển sách nào đó mà Quốc thuộc nằm lòng. Có lẽ nó dạy cho con người ta cách ứng xử trước một kẻ đang bày tỏ thái độ chán ghét với mình. Nhưng dẫu có là một quyển sách với vô vàn những từ ngữ triết lý thâm sâu đến đâu, thì có lẽ nó là một thất bại của chính tác giả. Bởi Thao không những không thay đổi thái độ với Quốc, mà còn tỏ ra tức tối hơn. Thậm chí nó đã phát triển thành cơn điên tiết. Là tao phiền đó, tao không muốn đi chung với mày, rõ chưa? Gã quay lại quát vào mặt Quốc, đến độ anh còn có thể nhìn thấy được từng giọt nước bọt của gã xa xả vào da thịt mình. Rõ ràng đó là biểu hiện lớn nhất của sự chán ghét. Vì sao ư? Cả hai là người rõ nhất. Thao à, tao xin lỗi, nhưng mà mày cho tao đi cùng được không? Tao hứa là tao sẽ... Quốc đuổi theo gã, hệt như cái cách gã đuổi theo ánh mặt trời chuẩn bị ló dạng khi bình minh. Nếu như còn chần chừ, chắc chắn con tàu của gã không kịp có mặt tại điểm đánh bắt. Nhưng liệu có nghĩa lý không khi gã đi một mình? Căn bản là dường như không thể. Với một con tàu lớn như thế này, hai người đã khiên cưỡng lắm rồi. Một mình gã chắc chỉ có thể ngồi câu cá giải khuây là cùng. Những suy đoán về tương lai nhanh chóng chạy qua não bộ, để rồi khiến cho bước chân của gã bắt đầu chậm dần và khựng lại ngay lối lên cabin. Gã vẫn chẳng thèm quay đầu nhìn Quất dù chỉ là nửa con mắt. Nhớ đừng có làm mấy cái trò hôm trước đó. Thế là gã leo hẳn lên cabin, cho chìa khóa vào ổ, rồi nhanh chóng thực hiện vài thao tác khởi động. Con tàu nhanh chóng gầm gừ như một gã khổng lồ được đánh thức sau cơn ngủ say. Sóng nước hai bên mạng lại ào ạt vỗ tanh tách vào mỗi một tấc gỗ. Hàng loạt âm thanh nhanh chóng xé toạc vùng không gian vốn dĩ yên ắng, át đi cả tiếng cười vui sướng và cái nhảy chân mừng rỡ của Quốc. Và rồi cứ thế, hai con người lại nhanh chóng hòa vào cuộc hành trình nơi khơi xa. Chẳng đâu ngờ phía trước là một đợt sóng dữ, chuẩn bị sẽ nhấn chìm số phận của cả hai. Giá như lúc đó, gã đã một mực khước từ lời cầu xin của Quốc. Mỗi lần nghĩ đến sự luyến tiếc ấy, Thao lại bất giác buông ra một cái thở dài. Ở những lần trước, nó chỉ đơn thuần là một hành động bất lực trước thời cuộc. Xong, lần này nó không giống vậy. Nó như một tiếng chuông đánh thức lương tri của gã. Thứ vốn hiện hữu gần như mọi lúc, nhưng bị gã thô bạo gạt đi. Gã thôi ý định giết Huyền. Ít nhất là gã sẽ tìm cách nào đó khiến cho cô ta từ bỏ việc muốn tố cáo tội ác của gã, trước khi cơn thú tính lại một lần nữa bộc phát lên. Thấm thoát cũng đã đến chiều, mấy con mòng biển cũng cảm nhận được cái nguy hiểm đến từ đêm đen. Hơi ẩm cao bất thường trong không khí, chúng nháo nhác bay đi về tổ. Nhưng đến lúc này, gã mới nhận ra có nhiều hơn chỉ một việc bất thường ngoài độ ẩm không khí. Tại sao những con mòng biển này lại bay ra đến tận đây? Chẳng phải chúng nên ở gần đất liền hay sao? Hoặc cũng có lẽ chúng như con người, lâu lâu lại yêu thích phiêu lưu và thử thách. Điều này khá hợp lý, bởi chẳng mấy ai lại muốn yên vị quá lâu trong một cuộc sống đầy nhàm chán, được lặp đi lặp lại hệt như một vòng lẩn quẩn. Trừ phi kẻ đó không còn bất kỳ lựa chọn nào khác nữa. Xem có giống Thao không kia chứ. Từ nhỏ theo ba đi biển, đi học chữ cho đến cấp 2. Khi đã biết được tờ báo ghi được những gì, thì việc học cũng chẳng còn cần thiết nữa. Tiếp theo gã lớn lên, tự mình lèo lái con tàu, rồi lấy vợ sinh con. Con trai gã lại cũng sẽ như gã. Lẽ dĩ nhiên nó không thể làm gì khác hoặc chọn một con đường khác nếu vợ của Thao là một người giống như mẹ gã. Lại một vòng lẩn quẩn. Và rất tiếc, dù muốn, nhưng với chút nỗ lực phản kháng ít ỏi của gã, nó dường như không đủ. Vậy mà nghĩ lại, gã lại thầm ngưỡng mộ Quốc. Chẳng phải vì vẻ đẹp nổi trội của anh ta, mà căn bản là Quốc chọn được những thứ mình thích. Giống như cách anh ta yêu biển, khát khao đi cùng con tàu với Thao mỗi ngày, và cả việc anh ta yêu một loài cá chẳng mảy may có chút hy vọng nào tìm thấy ở một mẻ lưới thông thường. Phải, loài cá bàn chài đầu đen, một giống cá đang nằm trong sách đỏ ở phần mục nguy cấp tại Việt Nam. Lẽ dĩ nhiên Thao biết điều đó thông qua sự am tường của Quốc. Không một ngày nào anh ta thôi nghiên cứu để tìm ra nó, hệt như tìm ra lẽ sống của anh ta vậy. Nghịch cảnh thay, khi Thao đã tìm được loài cá ấy, thì Quốc đã không còn cơ hội nhìn ngắm nó thêm lần nào nữa. Cá lại thêm một lần thở dài khi hướng ánh mắt nhìn về bể chứa cá, nơi thi thể của Quốc đang nằm đó, nổi lên bền giữa cơ mang nước và máu chảy ra từ một vết thương ở sau đầu của anh ta. Với thời tiết này, có cơ may rằng sẽ kéo dài thời gian phân hủy của tử thi thêm chút ít nữa. Cả bất giác nhìn sang cái xô đang chứa con cá quý kia. Nó vẫn đang khỏe mạnh, Chỉ có điều cử động không còn đầy sự phản kháng như lúc đầu. Có lẽ nó đã dần nhận ra bản thân mình sẽ rời xa biển trong nay mai. Mặc dù kẻ đang sở hữu nó, Thao, vẫn chưa biết làm gì với con cá ấy. Đưa nó vào trong viện nghiên cứu sinh vật biển, thả nó về lại với tự nhiên, hay thả nó vào bên trong cái bể chứa xác của Quốc, người ngày đêm mong ngóng tìm thấy nó. Biết đâu được, việc hòa chung làng nước cùng sinh vật kia sẽ khiến cho anh ta ngậm cười nơi chính suối. Nhưng rồi suy nghĩ điên rồ của gã rất nhanh được dập tắt bởi tiếng cục cửa của cô nàng với bộ dáng gợi cảm kia. Cô ta uể oải bước xuống phòng, mặt mũi đã sưng húp lên vì đã ngủ hơn 3 tiếng. Tôi đói. Cô ta rên rỉ, dĩ nhiên với vẻ mặt cầu khẩn nhìn Thao. Không có gì ăn đâu. Mì thơm của anh đâu? Nấu cho tôi đi. Thao thoáng chốc ngạc nhiên. Gã mở tung hai hàng lông mi dày của mình, nhìn Huyền trong vài giây trước khi hậm hực từ chối. Không, làm gì có mì tôm. Mì tôm chua cay 24 gói một thùng, còn lại tổng cộng 14 gói. Hàng sử dụng đến tháng 4 năm sau. Sao lại không có? Lẽ dĩ nhiên, cả làm sao nhớ được những chi tiết cặn kẽ ấy để đối chiếu với hàng loạt thứ mà Huyền thốt ra. Xong, quả đúng là thùng mì tôm ấy còn đúng 14 gói. Nhưng quan trọng là tại sao cô ta biết điều này? Sao cô biết? Cô là ma quỷ hay sao vậy? Trước câu hỏi đã lật tẩy toàn bộ cảm xúc hoang mang của gã, Huyền chỉ mỉm cười. Tôi được lệnh của Nam Hải Long Vương lên tính sổ món nợ của cha con anh. Mắt gã bây giờ không còn mở to ra nữa, nó chuyển sang kinh ngạc, như muốn xô cả nhãn cầu ra bên ngoài. Nhưng có vẻ như cô ả không mấy quan tâm. Huyền khuỵ chân xuống, tay ôm lấy bụng mình, vẻ mặt nhăn nhó tới độ thảm hại. Nhưng mà tôi đói. Gã đặt tô mì xuống thật mạnh ngay trước mặt của Huyền, rồi hầm hầm bỏ đi, mặc cho cô liên tục la ó vì thứ nước nóng hổi ấy đã chạm vào chỗ da thịt của mình. Nè, ngay cả với đàn bà con gái á, anh không nhẹ nhàng được hay sao? Cô đâu có giống như cái thứ mình vừa nói. Tôi còn hơn thế nữa, nếu như anh không biết điều. Chà, một đứa ăn chực của người khác lại hầm hè rằng chủ nhà nên biết điều sao? À, thì đã sao? Cảm thấy cuộc nói chuyện quá đổi vô nghĩa, ngoài việc đem lại cho gã toàn là bực dọc, Thao nhanh chóng bỏ đi ra chỗ khác để thăm mẹ lưới của mình. Trong lúc đó, Huyền toàn tâm toàn ý húp sồn sột tô mì gói nóng hổi. Chỉ có điều nó không diễn ra quá lâu, cùng lắm vừa tròn 2 phút. Ê nè, cho tôi 2 gói nữa. Tự đi mà nấu đi. Gã gắt lên, dù rằng bên ngoài trời đã bắt đầu sập tối, chứ chẳng còn nóng nực hay bức bối, để đổ thừa rằng vì thời tiết cho nên tâm trạng mới cáu bẩn. Là anh nói đó nha. Trong thoáng chốc, Huyền đứng dậy, bước tới nơi gã đặt một cái ấm nước siêu tốc. Trước đây, khi gã chưa tự sắm cho mình được một cái máy phát điện ở trên tàu, lúc nào cũng phải lo việc dự trữ than đá hoặc củi khô. Giờ đây thì chẳng còn cực nhọc nữa. Nhưng công cán lớn nhất ấy thuộc về Quốc, người đã chi ra một số tiền tiết kiệm của mình để cho gã mượn mà mua nó. Và bây giờ thì sao? Anh ta chết rồi, đồng nghĩa với việc món nợ kia cũng sẽ được tẩu tán cùng anh ta nay mai. Khác ở chỗ, sao Huyền lại biết nơi đặt chúng chứ? Thậm chí cả nơi gã để nước ngọt dùng để sinh hoạt ở đâu cũng chẳng rời khỏi suy nghĩ của cô ta. Ờ thì chẳng có gì lạ, bởi cô ả vốn dĩ đã bất bình thường ngay từ đầu rồi kia mà. gã nên làm quen với việc ấy. Kể cả khi Huyền không có ý định tìm thứ gì đó che chắn thay cho bộ bikini mỏng manh kia, cô ta có vẻ không hề biết lạnh là gì. Thao bỗng nhận ra gã sao lại để ý đến cô nàng kia quá mức bình thường, thay vì xem thử mẻ lưới nặng đến độ nào. Và thế là gã bỏ mặc toàn bộ những tiếng xì sụp từ nơi Huyền, thay vào đó là chú ý vào việc cần làm, nơi ẩn chứa một bất ngờ dành cho gã. Khác với tình trạng từ trưa đến nay, bây giờ mẻ lưới đã đầy ắp cá. Chúng nặng đến độ gã có thể cảm nhận được thanh cáp đã oằn xuống ít nhiều. Nhưng bây giờ thì làm sao? Ông chú Bốn đã ở khá xa con tàu của gã. Ngay khi Thao vẫn còn đang lây quay với dự định sắp tới của mình, Huyền đã nhanh chóng đi tới ngay sau lưng anh ta. Cô ả chồm người tới bên mạn tàu, thích thú nhìn mẻ lưới rồi reo lên: "Cha cha, mẻ lớn rồi." Chưa kịp để Thao phản ứng, Huyền đã lập tức bỏ đi, chạy thẳng lên cabin. Và trong sự kinh ngạc của gã, cô ta thực hiện những thao tác điều khiển cần kéo một cách đầy điêu luyện. Nhìn thấy gương mặt đờ đẫn, hoang mang, xen lẫn thảng thốt của Thao, Huyền ló mặt ra bên ngoài tấm kính, khó chịu quát lên: "Nè, đứng đó làm gì? Hỗ trợ đi." Thao đánh ực một cái xuống cổ họng, đồng thời gã nhanh chóng đi đến, hỗ trợ tháo những mảng lưới bị rối ra, cho mẹ cá ấy vào khoang sàn tàu đã chỉ định. Xong xuôi, gã nhanh chóng gỡ lưới ra khỏi cần kéo. Nhưng trong lúc tay gã làm việc, thì ánh mắt lại len lén nhìn về phía Huyền. Bộ dạng của cô ả lúc nãy không khác gì một ngư dân lành nghề. Cô ta biết những việc này từ bao giờ? Hay vì sao cô ta lại biết chúng? Tất cả những câu hỏi ấy khiến cho đầu óc của gã dần rối tung rối mù lên. Nhưng từ đâu đó, gã lại thầm biết ơn vì Huyền đã thành thạo chúng. Nhờ đó mà gã không còn chật vật vì thiếu mất một người bạn đi. Huyền nhìn thấy mẻ lưới ngã xuống nằm rũ rượi trên sàn tàu, đám cá nhung nhúc phóng ra, nhảy lên tanh tách, khiến cho cô không giữ được bình tĩnh nữa. Huyền vội vàng chạy xuống, thích thú mỉm cười: "Cha cha, con cá ngừ đại dương này to phải biết luôn, bán được giá chứ không có đùa đâu." "Cô rành về cá quá hả?" "Sao lại không? Tôi giống là sinh viên khoa khoa học hải dương học mà." "Ờ, hèn gì." Gã lẩm bẩm như tự nhủ với mình. Cũng bởi nhờ thông tin đó, gã biết rằng những sự hiểu biết của Huyền chỉ đến từ việc học hành, không giống như cách cô ta nói rằng mình là sứ giả của Nam Hải Long Vương gì gì đó. Bây giờ Thao chỉ cần giải đáp thêm vấn đề nữa, là vì sao cô ả lại biết trong cái bể chứa cá kia là xác của Quốc thì xong. Chỉ cần chứng minh Huyền vốn không phải một thực thể kỳ dị nào đó, gã sẽ an ủi được lòng tin trong mình đôi phần. "Ê, các bạn chạy đầu đen!" Huyền reo lên ở phía bên kia, khiến cho gã thoáng chốc giật mình. Cô ta đang ôm lấy chiếc xô chứa con cá quý mà mừng rỡ, hệt như một đứa trẻ trong thái độ chơi mới. "Sao anh tìm thấy nó hay vậy?" Cô ta nhìn sang Thao với vẻ mặt đầy biết ơn. Nhưng gã chẳng thể hiểu cô ta biết ơn vì điều gì. Không lẽ con cá kia cũng có giá trị với Huyền lớn lao y như đối với Quốc chăng? "À, cô ta làm công việc nghiên cứu sinh vật biển mà. Thế thì thảo nào." Huyền như một đứa con nít với nụ cười hớn hở thường trực trên môi. Cô ta lăng xăng ôm cái xô chạy tới bãi cá nơi mà Thao đang ngồi, chọn những con cá nhỏ vẫn còn đang cựa quậy mưu cầu sự sống. Cô bỏ nó vào trong xô để làm thức ăn cho con cá bằng chài. Lẽ dĩ nhiên, nó không ngần ngại mà chén lấy chén để trong sự hứng chí của Huyền. "Anh dự định làm gì với nó? Hay là anh cho tôi đi?" "Tại sao tôi phải cho cô?" "Chứ anh cũng đâu có cần nó đâu." Huyền nói trong cái nhíu mày vang lên, Quả đúng là gã không cần. Thậm chí gã còn chẳng biết là thức ăn của loài cá này là cái gì để mà cho ăn. Việc của gã làm chỉ đơn giản là đổi chát một chai rượu đế để lấy nó, cho vào một chiếc xô rồi để đó thôi. Nếu như Huyền không cho nó ăn những con cá nhỏ kia, hẳn là còn lâu gã mới nghĩ tới. Nhưng dầu cho có là như thế, thì Huyền cũng chẳng có tư cách gì có được nó. Ngay cả khi gã sẽ phóng thích nó xuống biển, cô ả cũng chẳng có cái quyền ngăn gã làm việc ấy. Bởi gã bắt nó đâu phải vì cô ta. Đúng là tôi không cần nó, nhưng mà không có nghĩa là nó thuộc về cô. Trả đây. Vậy thì cũng phải để cho người ta ngắm chứ. Huyền ôm chặt cái xô trong tay, ngăn cả năng thao muốn tước đoạt đi thứ mà cô luôn trân quý. Nếu cô biết điều. Tôi sẽ ngoan. Đương nhiên, lời hứa suông ấy vốn không có một giá trị gì với gã. Ít nhất khi người ta tin vào một thứ gì đó thì nó phải có chút cơ sở. Đằng này nghĩ mà xem, cô ta đe dọa gã, khiến cho gã phải vật lộn với hàng tá phán đoán về danh tính của cô ta. Rồi cuối cùng, chỉ vì vài hành động giúp đỡ khởi phát một cách bất chợt, cô ta lại đưa ra yêu sách dành cho gã hay sao? Thậm chí một mảy may thiện cảm cũng chưa từng tồn tại trong gã đến thời điểm này. Chốt lại, gã vẫn sẽ không thả con cá kia về biển cả, cho đến khi gã tìm được định hướng dành cho nó. Nhưng không đồng nghĩa với việc gã làm vì lời cầu xin của Huyền. Chắc chắn là như thế. Nó mà có bị sao, tôi xiên chết cô đó. Gã hầm hừ đe dọa, trong khi đôi bàn tay thoăn thoắt lựa cá bỏ vào những chiếc thùng chứa nước gần đó. Cảm ơn anh. Cô ả ôm ghì lấy chiếc xô, cho vui vẻ đặt nó lại chỗ cũ, không quên thủ thỉ như muốn nói với nó vài điều. Chắc hẳn đó chẳng phải là một lời từ biệt, bởi vì sau khi cô dọn dẹp đống thức ăn mình bày bừa ra, cô sẽ lại đến và chơi với nó ngay thôi mà. Bầu trời dần chuyển sang một màu đen thâm thẳm, xa xa không còn tung tích của bất cứ thứ gì, ngoại trừ những cuộn mây xám quét phủ đầy trên đỉnh đầu của Huyền. Chiếc bóng đèn huỳnh quang được thao bật sáng lên, soi tỏ cả một khoang tàu, đủ để gã thấy đường đi vào trong chỗ đặt thức ăn dự trữ, và phát hiện ra thùng mì của mình chỉ còn lại đúng 5 gói. Gã biết kẻ nào đã tẩu tán số còn lại, nên nhanh chóng đến hỏi tội. Gã quăng thùng mì, món đồ vật có khoảng trống chênh lệch so với ban đầu, xuống ngay dưới chân Huyền. Cô ta không quá giật mình, ít nhất chỉ khiến cho cô kéo cái xô chứa cá bàn chài sát vào lồng ngực. Cô ăn uống kiểu gì vậy? Chính có mì của tôi đâu. Cơ tay của Thao căng lên, theo ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Huyền. Song thứ khiến cho cô quan ngại chính là cái vẻ mặt đỏ gay kia. Nó như thể muốn nuốt sống cô ta cho hả dạ. Tôi ăn hết rồi. Anh chẳng kêu tôi tự đi nấu rồi còn gì. Cô cũng phải biết ăn coi nội ngồi coi hướng chứ. Nhưng mà tôi đói. Tôi đã lên đến trên biển gần 2 ngày rồi đó. Thì liên quan gì tới tôi? Tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Thế thì tôi lấy tiền đó đi mua ở đâu ngay tại giữa biển khơi này? Anh có thể về đất liền mà. Thao vẫn giữ nguyên sự tức giận ấy trên gương mặt, chỉ là nó theo thời gian và sự lý luận của Huyền mà trở nên khó coi hơn. Mãi cho đến khi Huyền hạ giọng nói nho nhỏ. Hay là anh không muốn về lại đất liền? Nhìn vào ánh mắt chứa đầy sự khiêu khích của Huyền, Thao ngầm nhận ra rằng ý định tố cáo và đe dọa sự tự do của gã chưa bao giờ biến mất trong cô ta. Nó khiến cho gã sôi máu. Còn cô thì cố tình làm vậy để tôi về đất liền sớm hơn hả? nhưng tôi vẫn còn có cá có tôm, không bao giờ chết đói được nếu như là lên trên biển đâu. Đương nhiên tôi không cố tình làm vậy. Nếu muốn anh nhanh chóng trở lại đất liền, tôi chỉ cần đổ hết toàn bộ nước sạch, hay thậm chí đánh chết anh như cái cách anh đã làm với người khác, rồi tự mình điều khiển tàu, thế là xong. Vậy rồi cô muốn cái gì? Tôi nói rồi, tôi đói và muốn ăn nhiều nhất có thể, vậy thôi. Huyền nói trong một thái độ đầy chân thật, thậm chí nó còn đủ sức thuyết phục đến độ làm cho chân mày của Thao dần giãn ra. Những búi cơ gồng xiết cũng chẳng còn tồn tại nơi gã. Chúng được thư thái một cách hoàn toàn, hệt như sự ngờ vực trong đầu của chủ nhân. Cô nói thật sao? Yên tâm, tôi sẽ không yêu cầu anh ngay lập tức quay trở lại đất liền nếu như anh chưa sẵn sàng. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đồng hành cùng anh. Hơi thở của gã dần phả ra nhẹ nhàng hơn, thậm chí đặt cạnh một tiếng rì rào của sóng nước, nó chẳng đủ để gọi là tạp âm. Gã nhìn vào gương mặt đầy hòa nhã của Huyền, quét dọc thân thể của cô, rồi dừng lại nơi đầu gối chi chít những vết thương. Thỉnh thoảng gã nhận thấy da của cô vẫn biểu hiện xúc cảm trước cái lạnh từ gió biển. Và hẳn là á đàn bà này cần một bộ quần áo tử tế để sống sót qua trọn đêm nay. Không nói không rằng, gã đi vào trong cabin, đến một cái rương đựng đồ được chia ra làm hai ngăn, một bên của gã, bên còn lại là của Quốc. Thoáng nhìn vào mớ quần áo được sắp xếp ngay ngắn của anh ta, gã lại có chút gì đó ngại ngần. Ánh mắt gã nhanh chóng lảng về phía chồng đồ của mình, xới tung nó lên, để rồi lấy ra một chiếc quần sọt ngang đầu gối cùng với một cái áo thun cổ tròn. Sự tinh tế ít ỏi cho gã một dự đoán rằng với chiếc cổ không quá rộng kia thì hẳn sẽ phù hợp với một người con gái như Huyền. Xong xuôi, gã lấy thêm một cái khăn lông đem ra đưa cho cô. Đi tắm đi, không thì sáng mai là thành một con khô đó. Huyền kinh ngạc nhìn gã một lúc trước khi đôi tay gã thô bạo dúi toàn bộ đồ đạc vào tay cô rồi bỏ đi. Nhưng chẳng phải gã bỏ mặc cô tự sinh tự diệt. Gã đi lấy một tấm bạt cột chặt một bên của thanh sắt cabin, bên còn lại gã nối với một mảnh gỗ của mạn tàu, tạo thành khoảng không gian vừa đủ kín đáo cho cô tắm táp. Trước con mắt ngờ vực của Huyền, Thao đi hẳn lên cabin rồi khuất dạng. Xem ra gã hoàn toàn có ý tốt với cô, hoặc cũng có khi nó là một âm mưu đã được tính toán kỹ lưỡng. Nếu nó quả thật là như thế, Huyền cũng chẳng có cách nào khác. Làn da của cô bây giờ đã rinh rít bởi cái mặn của muối, đến độ nếu như dùng một ngón tay quẹt một đường hẳn sẽ đủ để kho một nồi cá ngừ. Và được đi tắm chính là một đặc ân mà cô khao khát muốn có được. Huyền nhanh chóng trút bỏ toàn bộ xiêm y của mình, vuốt ve từng bộ phận cơ thể, hệt như lần đầu cô ta được tiếp xúc với chúng. Nơi cô tắm lại trùng hợp thay, chỉ cần bước thêm một chút sẽ đến bể cá, nơi chứa cái xác trương phình của Quốc. Dĩ nhiên, Huyền vẫn biết rõ điều ấy, song nó không phải điều có thể làm hỏng đi trải nghiệm khoái lạc của cô bây giờ. Từng bọt xà phòng được nổi cuộn lên trên da thịt Huyền. Thỉnh thoảng, gió biển lại tạt qua, ngó trộm thân thể của cô. Đồng thời cuộn hương thơm ngào ngạt ấy phân tán khắp nơi. Và một chút đã dừng lại ở trước mũi của Thao, khi gã vẫn còn đang chăm chú quan sát vùng biển đêm thông qua lớp kính trên cabin. Vài cảm xúc dâng lên trong gã. Thứ mùi hương ấy thực sự quá đổi phiền phức. Chúng bắt não bộ của gã phải liên tưởng, phải tưởng tượng. Bật tung cái bản ngã được gã giấu nhẹm đi bao nhiêu lâu nay. Nếu như Huyền không nhanh chóng kết thúc những chuỗi tiếng xối nước ào ạt kia, có lẽ gã sẽ lao nhanh xuống biển. Hy vọng với cái lạnh của nước có thể làm dịu đi cơn bí bách trong gã. Bộ này hơi rộng ha. Giọng nói của Huyền đột ngột đánh thức Thao. Cô đứng bên dưới sàn tàu, ngẩng đầu lên nhìn gã với mái tóc ướt nhẹp, dài chấm hông, cùng với bộ quần áo hệt như đồ của phi hành gia. Huyền có lẽ sắp chết ngộp với đống vải vóc thừa thải đó. Không còn đồ nữa đâu, bộ đó nhỏ nhất rồi. Huyền có vẻ như không tin những gì Thao nói. Cô bước vội vào cabin. Trước con mắt kinh ngạc của gã, cô bật tung nắp rương. Đôi bàn tay dừng lại ở chồng đồ của Quốc. Và sau một lúc lục lọi, cô chọn ra một bộ đồ khác, dĩ nhiên là của Quốc. Cái này không được, cô không thể lấy đồ đó. Thao quyết tâm đứng dậy, giật lấy từ tay của Huyền. Tuy nhiên cô ta không có vẻ gì là nhượng bộ. Đồ nào cũng là đồ thôi, tôi mượn chứ có lấy luôn đâu. Vài luận điểm hợp lý đã phần nào đánh gục sự khó tính nơi Thao, nhưng gã không cho phép chúng có tác dụng quá lâu. Sau vài giây chần chờ, gã vẫn nhất quyết đổi lại cho bằng được. Nhưng đồ này không phải là của tôi, không có tùy tiện cho cô mượn được. Đồ của ai cũng vậy thôi, chứ đồ của anh rộng vậy tôi không mặc được. Làm ơn thì làm ơn cho trót đi. Cuối cùng cô ả cũng đã cất lên được một câu hoàn toàn có đủ sức nặng để khiến cho đôi tai của Thao lơi dần ra. Kết cục là bộ đồ đã thành công thay thế cho bộ quần áo rộng rinh trước đó. Quả đúng như cô dự đoán, bộ quần áo trông chỉ hơi to hơn một chút, chứ chẳng có chênh lệch nhiều như ban đầu. Cũng đúng thôi, bởi Quốc vốn đẹp trai cao ráo, nhưng không vạm vỡ, bệ vệ như Thao. Và với Quốc, sự to lớn của người bạn chính là điều anh ta ao ước. Đã hơn một lần Thao bắt gặp Quốc ngắm nhìn cơ thể của mình. Khi đó mắt anh ta sáng lên, ngấp nghé những dấu hiệu của cơn thèm thuồng. Và sau đó, chỉ cần Thao quay lại, Quốc sẽ ma mảnh thở dài và nói rằng tao ước gì có được bờ vai rộng như mày Thao à. Lẽ dĩ nhiên, ban đầu Thao đã thực sự nghĩ là như thế, cho đến khi nó diễn ra quá thường xuyên, đến độ gã đã tự có câu trả lời cho mình. Quốc nhìn gã là vì yêu thích, chứ chẳng phải ngưỡng mộ như cách anh ta nói. Tình yêu ấy lớn dần lên, đến mức mà Quốc chẳng còn có thể kiểm soát được nó. Căn bản thì đó chính là cội rễ ban sơ của tình yêu. Khi người ta yêu, kể cả thở, nó cũng thể hiện rõ ràng khao khát đó. Ta có thể thở khì khì trước một đám đông tạp nham, nhưng trước người ta yêu, từng hơi thở cũng đầy chắc chiêu. Không chỉ nằm trong hơi thở, nó còn nằm trong đôi mắt len lén nhìn và cái cắn môi. Thao có thể cảm nhận được những điều đó trong vài năm đầu khi Quốc đi tàu cùng gã. Không bao giờ đến muộn, thậm chí Quốc đến trước Thao tận 2-3 tiếng, chỉ để nấu cơm, đóng gối trong hộp, sẵn sàng cho vài ba bữa trên tàu. Ấy vậy mà Thao lại chẳng có chút ngờ vực, và thậm chí cũng chẳng cần đặt câu hỏi. Sau lần nào gã ăn cơm cũng đều là những món gã thích, hoặc chí ít là gã cũng có thể đụng đũa vào. Nếu chẳng may có một món nào gã trề môi, thì nghiễm nhiên nó sẽ tuyệt đối mất tích trong những bữa ăn sau. Nhưng thật tréo ngoe khi Quốc lại thích những cái món mà gã ghét cay ghét đắng, ví dụ như món mực chẳng hạn. Thao không chỉ đơn thuần là ghét nó, mà gã ta sợ. Sợ nhìn phần thân thon dài trăng trắng cùng với những cái xúc tua dài ngoằng. Nó làm gã nhớ đến cánh tay của ba gã đã đứt lìa năm xưa. Và chính vì thế, cho dù Quốc có cắt chúng thành khoanh tròn, vẫn không thôi nhen lên trong đầu gã vài cái nhợn nơi khoang miệng. Ngạc nổi, món ấy là món mà Quốc ưa thích. Song anh ta không bao giờ dám ăn chúng ngay trước mặt Thao. Có lần gã bắt gặp anh ta đang len lén ăn một con mực vừa mới hấp xong, còn đang nóng hổi. Bộ dáng của Quất lúc đó khiến gã liên tưởng tới hình ảnh mẹ gã lén ăn dụng chút mồi nhậu trong khi ba gã chè chén với bạn bè. Nó đớn hẹn và tủi nhục quá thể. Ngay khoảnh khắc ấy, gã bỗng chững lại và tự đánh giá chính bản thân mình. Không những thế, gã còn dò hỏi Quất khi cả hai nằm ngủ cạnh nhau. Mày thích ăn mực lắm hả? Quất khẽ giật mình. Anh ta hướng tấm lưng về phía gã, không chút cử động ngoài câu trả lời nho nhỏ. Thỉnh thoảng tao có chút thèm. Gã biết rõ Quất thích ăn nó như thế nào, nhưng anh ta bằng một cách khéo léo che giấu nó đi. So với gã, Quất đáng thương đến độ phải giấu đi hầu như mọi thứ. Còn gã muốn trưng trổ ra nhưng chẳng có gì. Nội tâm gã rỗng toách, thậm chí lý tưởng ước mơ hay định hướng cũng y hệt như vậy. Lần sau cứ đem ra ăn đàng hoàng đi, đừng có lén lút như vậy. Quất bất giác trở mình, thân thể đối diện với trần cabin, đầu quay sang nhìn gã rồi thủ thỉ. Thì mày sợ thì sao? Tao sẽ cố gắng không sợ nữa. Dù gì chuyện cũng đã qua lâu rồi mà. Nhưng mà đâu có nghĩa là mày quên. Ở trên đời này, đôi lúc sẽ có những chuyện chúng ta khắc cốt ghi tâm, nhưng rõ ràng nó chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Như đợt mày cứu tao khỏi chết đuối. Mắt của Quất sáng lên. Nếu như để chúng phát sáng thay những vì sao ngoài kia, hẳn nó còn tỏ và rực rỡ hơn nhiều. Tiếc là nó lại nằm trong đôi mắt của anh, và nó lại không thường xuyên xuất hiện nếu như người đang đối thoại không phải là Thao. Mày vẫn còn nhớ sao? Sao không chứ? Cái đó mãi mãi tao không bao giờ quên được. Vài câu nói ngắn gọn của anh làm cho đầu óc của gã mệt nhoài bởi phải tua đi tua lại. Nơi bộ não của gã có hàng trăm hàng vạn những ký ức vụn vặt nhỏ bé như thế, và không dễ làm cho gã lưu tâm, sắp xếp tại một nơi đủ quan trọng, chỉ để mỗi khi cần là nhớ ra ngay. Còn riêng Quốc, ấy là những ký ức mãi mãi anh không thể nào quên. Ngày mà ba mẹ của anh vĩnh viễn rời xa anh. Quốc giống như Thao thôi, ba mẹ của anh cũng là những người ngư dân. Và như thường lệ, họ đánh bắt trên tàu cùng với một người con trai. Năm ấy Quốc vừa tròn 8 tuổi, anh yêu đại dương vô ngần. Nhưng rồi đại dương chẳng thiết tha quan tâm đến tình cảm của anh. Chúng xô một cơn sóng dữ, phá tan con tàu của ba mẹ anh, rồi mang họ đi mất. Khi đó Quốc đã lênh đênh trên một mảnh tàu bị vỡ suốt gần cả nửa ngày trời. Nỗi hoảng sợ và mất mát cùng cực khiến cho Quốc như chẳng còn hơi sức nào để chống chọi với biển cả. Anh ngồi giữa biển mênh mông, đôi mắt thẫn thờ vô định, cho đến khi những đôi bàn tay nhỏ bé cũng dần buông lơi khỏi nơi duy nhất anh có thể nương tựa. Quốc nhanh chóng chìm sâu xuống dưới dòng nước thăm thẳm mà khắc nghiệt kia. Nước bắt đầu len lỏi vào từng tế bào da thịt của anh, siết chặt lấy bởi cái lạnh lẽo, u ám của mình. Không khí nơi buồng phổi của Quốc gần như cạn kiệt, não anh mù mịt đi. Vừa hay chỉ để lại một hình ảnh về con tàu của ba mẹ anh đang nằm ngoài nơi khơi xa. Họ đang vẫy gọi anh. Đồng thời anh cũng đưa tay cố gắng bấu víu chút gì đó, và cánh tay ấy đã bám vào đúng một điểm tựa. Điểm tựa ấy đã kéo anh lên, nâng anh ra khỏi những phế tích vụn vỡ. Thao ở đó níu lấy anh bằng cả sức lực của một thằng nhóc khi đó chỉ lớn hơn anh đôi chút. Thế là Quốc lại được cứu sống thêm lần nữa. Anh tin rằng Thao chính là điểm tựa vững chắc của mình. Nhưng rồi càng lớn, càng bên cạnh nhau, anh mới chợt nhận ra rằng Thao vốn không khác gì một mảnh ván gỗ năm xưa anh bám trụ. Nó không vững chãi và kiên cố như anh nghĩ. Nếu không muốn nói là nó mỏng manh đến nhường nào. Không cần đến một cơn sóng vỗ, tự bản thân nó đã ngày một lún sâu xuống dưới mặt nước bên dưới. Và rồi kết cục của Quốc cũng sẽ chẳng có gì thay đổi. Chỉ là cái kết cục ấy đến một cách chậm rãi, đầy đau đớn, thê lương biết nhường nào. Điều gì khiến mày quyết định sẽ cứu tao? Câu hỏi của Quốc đột ngột làm Thao giật mình. Vì sao ư? Gã sẽ không muốn nói ra rằng tất cả là do ba của gã đã cố tình tháo vài con ốc vít trên tàu của gia đình Quốc đâu. Bởi vì cái lý do ông ta làm vậy nó cũng hết sức trẻ con. Chỉ đơn giản là ba của Quốc đánh cá được nhiều hơn ba Thao. Điều đó khiến cho một kẻ đầy tham vọng với cái tôi lớn và liên tục sóng sánh như nước biển kia có thể giận dữ nhấn chìm toàn bộ nhân tính trong người ông ta. Chỉ là ba Thao không ngờ, thay vì một vài cái hổng hốc nhỏ, nó đã khiến cho cả gia đình của Quốc thiệt mạng ngay trên biển. Và càng không ngờ nữa là Thao biết rõ những điều ấy. Nó thôi thúc gã chuộc lại một phần lỗi lầm của ba mình. Hôm ấy con tàu của gia đình gã không ra khơi, bởi vì nghe nói rằng có mưa giông. Gã nằm trằn trọc ở nhà mà không sao yên được khi hay tin con tàu của gia đình Quốc đã bị đắm. Thế là gã nhanh chóng lấy một con thuyền nhỏ bơi ngay ra biển. Quả nhiên gã đã gặp được Quốc, đứa trẻ đáng thương duy nhất được cuộc đời thương cảm giữ lại. Xong mọi hy vọng trong Quốc có lẽ cũng đã đến lúc cạn kiệt. Quốc gieo mình xuống biển ngay trước mặt Thao. Thao lập tức lao xuống, túm lấy đôi bàn tay chới với của Quốc và kéo anh ta lên, đưa vào bờ, mừng thầm vì mình đã phần nào chuộc lại cái lỗi lầm ấy cho ba của gã. Xong nếu nó chỉ là một sự bù đắp thì có lẽ lâu lắm gã mới khỏa lấp được nỗi trống vắng và cô đơn bất tận của Quốc. Tao thấy mày đang chìm xuống nước nên tao sợ mày chết, chỉ vậy thôi. Dẫu mày biết là tao muốn thế. Ừ, tao biết chứ. Nhưng mà rõ ràng mày có thể sống thì việc gì phải chết? Quốc cười nhạt. Nó đơn thuần chỉ phát ra và nghiễm nhiên nằm ở trên môi anh một cách đầy chua chát. Tao đã bao giờ sống đâu mà chết. Câu nói ấy thoát ra khỏi cổ họng anh vô vị, nhẹ nhàng như một hơi thở. Nó khiến cho không gian chững lại. Trần cabin ngỡ tưởng cao, bây giờ lại ngày một ép chặt, khiến cho Thao cảm thấy cổ họng nghẹn đi. Gã tự hỏi rằng việc mất mát một người lại đau đớn đến như thế hay sao? Ấy vậy mà gã chẳng thể giống khi ba gã chết. Là do gã ích kỷ, lãnh đạm, hay là do gã thừa biết rằng sẽ có một ngày ông ta bị như thế? Hay là từ trong niềm tin của gã đã phát thảo ra, đã liên tưởng đến khoảnh khắc ấy rồi? Chính vì lẽ đó, não bộ và mọi giác quan của gã không còn bất ngờ hay hoang mang như cái cách người ta lần đầu đối diện với việc một ai đó chết đi. Gã thậm chí còn tưởng tượng ra cái chết của mình, của mẹ gã và của cả Quốc. Nhưng chỉ là gã không nghĩ rằng nó lại gieo vào lòng gã quá nhiều điều tổn thức như vậy. Nó hoàn toàn vượt xa những gì gã phỏng đoán. Đêm đó khi gã đang ngủ say, gã lờ mờ nhận thấy cánh tay phải của mình nặng trĩu. Lòng ngực cũng âm ấm dần như có hơi thở của ai đó phả vào. Gã nhận ra Quốc đang gối đầu lên tay, gương mặt áp vào thân thể của gã mà nhắm nghiền mắt, ngủ say sưa. Hàng mi cong vuốt khẽ lung lay dưới ánh trăng vàng bọt. Đôi môi hé hé khép hờ chứa muôn vàng điều ngọt ngào. Thỉnh thoảng có vài cơn gió tạt qua khiến cho cơ thể của anh rung lên. Những sợi lông măng trên cổ mẫn cảm thức giấc. Xong, anh vẫn ngủ ngoan bên cái ôm của Thao. Gã không biết vì sao mình làm thế. Gã vốn đã định xô anh ta ra, bởi căn bản gã chắc chắn nó không phải là một hành vi đứng đắn của một người đàn ông làm ra. Đàn ông ai lại đi ôm đàn ông? Thứ gã cần là phải lý giải cho Quốc biết điều này bằng cách dán cho anh ta một bạt tai, hoặc nhẹ nhất là gọi anh ta dậy. Nhưng gã lại không nỡ. Không nỡ nhìn gương mặt tuyệt mỹ kia căng đầy những hoang mang, sợ hãi. Không nỡ nhìn nước mắt Quốc lại ứa ra như mỗi lần anh nhớ về cha mẹ. Và gã cũng không nỡ rời xa thứ cảm giác phù phiếm, hoang tưởng, phi lý này. Cứ thế cơn đấu tranh trong lòng gã vẫn liên tục giằng co qua lại giữa luân thường và xúc cảm. Cho đến khi gã nhắm mắt ngủ vùi đi vào những lọn tóc xoăn của Quốc. Mùi hương ấy chứa đựng cái mang mát của biển, lại ấm áp tựa thái dương, khiến cho gã không cưỡng lại được. Cánh tay cũng vô thức mà ôm lấy Quốc một cái chặt hơn. Nhưng rồi nó không tồn tại quá lâu, khi những tiếng chim mòng biển nháo nhác đánh thức gã. Tiếng sóng vỗ ngày một vồn vã hơn. Gã thức dậy, nhìn vào những thứ đã trải qua sau một giây phút tha hóa. Gã hoảng hốt, thất kinh, chẳng còn quan tâm đến vẻ mặt của Quốc hay bất kỳ điều gì. Gã hất anh ra, túm hết toàn bộ quần áo rồi nhanh chóng vện lên trên người. Gã lao ra bon tàu, tìm một nơi chứa đầy những tia nắng rực rỡ nhất rồi đứng đó. Với hy vọng như thứ tâm tối xấu xa trong suy nghĩ, trong tư tưởng của gã sẽ bị thiêu rụi đi. Nhưng không, Quốc nhanh chóng xuất hiện. Anh ta không cho gã một phút giây nào được yên thân. Thao, Thao sao vậy? Gã như gặp được kẻ thù vừa mới đánh gục cái tôi cao cả, đáng quý của mình. Gã gầm lên. Mày tránh xa khỏi người tao, đồ biến thái! Thao sao vậy? Quốc, mày biến khỏi đây đi! Tao đã cảnh cáo rằng mày không được làm như vậy rồi mà! Gã trợn mắt. Cái hành động mà chỉ khi gã đối đầu với một con cá lớn hung tợn hay một gã ngư dân thô lỗ nào đó. Với Quốc, dù có tức giận cách mấy, Thao cũng chưa từng làm như vậy. Nhưng Quốc yêu Thao mà. Mày cắm miệng! Mặc dù nhìn thấy Quốc đã bật khóc, gã vẫn không một chút chần chừ ngắt lời ngay. Có lẽ gã sợ rằng nếu không kịp thì rất có thể cá, tôm hay bất kỳ một con mòng biển nào cũng có thể nghe được. Và biết đâu chừng nay mai cả thế gian sẽ đồn đại chuyện xấu hổ ấy của gã. Với Thao, không gì cay đắng bằng việc gã được một người đàn ông để ý. Mày yêu ai, thích ai là chuyện của mày, nhưng đừng có thích tao, được chưa? Bây giờ thì mày biến đi. Dĩ nhiên, bấy nhiêu đó không đủ để cho Quốc từ bỏ hy vọng. Anh chạy đến, ôm ghì lấy cánh tay của Thao. Quốc thật sự không thể nào xa Thao được. Nếu Thao nghĩ rằng Quốc có thể thích bất kỳ một người đàn ông nào khác mà chỉ vì họ là đàn ông, thì Thao lầm rồi. Quốc yêu Thao, chỉ vì đó là Thao thôi. Mày có điên hay không? Hai thằng đàn ông sao lại yêu nhau? Tại sao chúng ta phải câu nệ cái chuyện đó khi chúng ta thật lòng yêu nhau chứ? Quốc túm lấy Thao trước khi bị gã vung chân hất ra, nằm lăn đến một góc. Tao không có yêu mày, đồ biến thái! Gã dồn hết mọi sự khinh miệt với niềm tin rằng nó đủ tổn thương để khiến cho Quốc từ bỏ mọi ý định. Nhưng có vẻ như gã đã không thành công. Bởi con người ta khi yêu, họ tin vào thứ được gọi là trực giác. Và dẫu cho có đứng ở bất kỳ góc độ dù khách quan nhất, họ vẫn chỉ chăm chăm vào thứ trực giác ấy mà thôi. Thảo có, Thảo có yêu tôi, Thảo đừng có dối mình nữa. Quất hét lên đủ lớn, đủ để khiến cho một vùng biển chấn động không ngừng, kéo theo một cơn mưa lớn tuôn xối xả. Mặt biển dậy sóng, và Thao cũng thấy. Gã đứng đó, gương mặt đăm đăm nhìn vào từng giọt mưa tí tách rơi trên sàn tàu. Thao à, làm ơn đi, Thao có yêu tôi đúng không? Không. Gã đáp một cách tục tằn và khô khốc, hệt như tính cách của gã. Rõ ràng là có, Thao đã hôn tôi kia mà. Mày im ngay! Gã điên tiết lao đến như một con bò mộng. Gã xô quất nằm lăn ở một góc trong tiếng thét thất thanh của anh. Quất nằm yên đó co cụm, đôi môi run rẩy dưới mỗi giọt nước chảy tràn vào khóe miệng. Anh không nói gì, ánh mắt căng đầy một sự thất vọng, khủng hoảng nhìn về nơi xa, nhìn về gương mặt chất chứa vô số cảm xúc hỗn độn của người anh yêu. Bất giác anh không còn thấy đau nữa, và cũng chẳng còn thấy cái buốt giá kéo dài từ gót chân lên tới đỉnh đầu tê dại đi. Cứ vậy, gương mặt Thao mỗi lúc lại đến gần anh hơn, gần hơn, và rồi mờ mịt. Trước khi mất đi toàn bộ nhận thức, anh còn nghe rõ được tiếng gã gọi tên mình với một âm điệu thảng thốt, hoảng sợ, xen lẫn là vài tiếng khóc. Gã khóc vì anh sao? Người như gã lại khóc vì anh sao? Anh khóc sao? Huyền khẽ ngồi xuống bên cạnh gã, trong khi gã đã nhanh chóng quay mặt sang nơi khác, tranh thủ gạt đi vài giọt nước mắt vẫn đương nóng hổi. Khóc hồi nào? Gã câu có đáp lời, vì nếu chỉ cần gã tỏ ra gần gũi một chút thôi, không biết cô ả sẽ hỏi đến chuyện gì. Mà gã thừa biết một người như Huyền không bao giờ kín miệng. Tôi thấy rõ ràng anh có khóc mà. Thế thì cô nghĩ rằng lý do gì để tôi khóc? Nhận được đề bài khó, vốn dĩ chẳng phải thứ gì làm cho Huyền tỏ vẻ phiền lòng. Cô ngẫm nghĩ một lúc, ngón tay chạm vào đôi môi, rồi gõ lên nhẹ nhẹ. Nếu như chỉ cần làm thế mà lại có được sáng kiến, thì chắc là người ta không cần phải trằn trọc quá nhiều thời giờ để phát minh. Tôi nghĩ anh khóc vì cái người đang chết trong bể chứa cá kia. Nè, cô đã bao giờ trông thấy nó chưa? Mà cứ luôn mồm nói rằng trong đó có một cái xác gì. Tôi chưa, vì tôi biết nó sẽ thối lắm. Huyền nhíu mày, như thể thực sự ngay trước mặt cô là một cái xác đang bị phân hủy nặng, kèm theo dòi bọ lúc nhúc, và thi thoảng sẽ bốc lên cái mùi còn khủng khiếp hơn mùi của một con cá chết. Nhưng quả tình trước mặt cô là Thao, và gã rõ ràng nào có giống như một con người bằng xương bằng thịt. Con người không ai sống và suy nghĩ như gã, chỉ có một cái xác vô tri, không mục đích, không kỳ vọng, bật vờ qua mỗi ngày mới như thế. Chẳng là gã được bảo quản tốt, lại được vệ sinh kỹ lưỡng, nên có lòng tìm ra thứ mùi xú uế ấy nơi gã thôi. Phải tới khi gã bộc lộ bản chất thật sự của mình ra, đương nhiên rồi gã cũng sẽ như những cái xác khác, sớm muộn cũng rã ra và vùi sâu vào lòng biển. Cô chưa thấy, vậy sao cô lại biết ở đó có một cái xác? Cá lặp lại một câu hỏi cũng tương tự như câu hỏi trước đó, chỉ là lần này nó đề cập trực diện hơn. Lẽ dĩ nhiên, gã không phải chỉ đơn thuần muốn nghe điều ấy. Gã muốn giải đáp xem những thứ Huyền dùng để uy hiếp gã là đến từ đâu. Tôi phải nhắc lại với anh thêm mấy lần nữa. Rõ ràng tôi đã nói là tôi được biển nói cho nghe rồi mà. Ánh mắt gã dấy lên một vài sự khinh miệt với Huyền. Đương nhiên người bình thường không bao giờ lý giải mọi thứ màu nhiệm như cô ta. Còn nếu trong trường hợp cô ta dùng một cách nói ẩn dụ và đồng thời mong rằng gã sẽ hiểu được toàn bộ những ý nghĩa sâu xa đó, thì xem ra cô ta đã lầm. Bạn không thể bắt một con cá bàn chài sống ở biển hiểu được cái vị phù sa và mùi trong treo sẽ như thế nào được. Cũng giống như văn học, bạn không thể nào đưa một tác phẩm với tầng tầng lớp lớp ý nghĩa sâu xa cho một tên biên tập viên chỉ quen với việc đọc những câu chuyện ba xu rẻ tiền. Nhưng nghịch lý thay, những câu chuyện ấy lại bán chạy như tôm tươi, và chúng nghĩ rằng nó biểu trưng cho giá trị của một tác phẩm. Có phải thời đại bây giờ đã phát triển nhanh tới mức nếu họ dừng lại vài giây, vài phút để ngẫm nghĩ cũng đủ khiến cho não bộ của họ co giật và ngất đi vì quá tải sao? Nè, tôi nói thật mà, biển cả biết hết mọi việc đó. Anh nghĩ thử xem, anh chỉ mới sống bao nhiêu lâu đâu. Còn biển, chúng đã ở đây từ hàng triệu năm về trước rồi. Bao nhiêu kẻ đi qua đi lại, bao nhiêu kẻ bỏ mạng ở đây, bao nhiêu linh hồn đã mãi mãi thuộc về biển. Vậy thì đáng lý ra biển phải là một kho tàng kiến thức đó chứ. Cả đương nhiên chẳng thể lắng nghe thêm những lời nói sáo rỗng dù chỉ là một phút. Việc từ bỏ cuộc đối thoại với Huyền là một dự tính ngay bây giờ. Song cô ta dường như nhận ra điều đó. Nhưng tại sao anh lại giết người đàn ông đó? Biển không nói cho tôi biết điều đó. Huyền nhìn chằm chằm vào gương mặt cả đủ lâu, đủ để gã cảm thấy cô đang thâm nhập vào tận sâu bên trong mỗi tế bào của mình. Và biết đâu được, cô ta sẽ dễ dàng khám phá ra được điều gì đó. Sao cô nói biển biết tất cả? Dĩ nhiên là biển biết hết những gì phơi bày trước mắt chúng. Nhưng biển không hiểu rõ được nội tâm con người, bởi nó còn sâu xa hơn cả biển. Vậy thì lý do gì? Vì sao tôi phải nói cho cô biết? Để cô có đủ bằng chứng tố cáo tôi sao? Không, tôi chỉ muốn thỏa mãn sự tò mò của tôi và của biển thôi. Tôi nghĩ cô không cần biết đâu. Vì dù sao thì kết luận lại cũng chỉ là tôi đã giết người. Vậy thôi, lý do có đáng gì? Có chứ, ai làm gì cũng phải có lý do mà. Kể cả việc tôi xuất hiện ở đây hoàn toàn là có lý do đó. Vậy lý do của cô là gì? Cả nghiêm túc đối diện với Huyền, cả hai hệt như những chiến binh với gươm và áo giáp, vừa tấn công vừa có thể phòng thủ trước mọi đòn thăm dò của đối phương. Tôi muốn biết vì sao anh lại không quẳng cái xác ấy xuống biển, trong khi anh dễ dàng làm điều đó. Việc ấy thì can hệ gì tới cô? Ở đây chỉ có mỗi tôi và anh. Anh có thể kể cho tôi nghe mà. Và rồi biển của cô cũng sẽ nghe, sau đó đi kể lại cho những người khác hay sao? Đó là nội tâm của tôi. Mà đã là nội tâm thì cốc cần đem ra khoe mẽ hay trưng trổ cho bất kỳ ai biết, bất kỳ ai xem cả. Cô hiểu chứ? Cả bây giờ như một gã hiền triết, ngân nga và lý giải liên hồi về một vấn đề hết sức gãy gọn, là lý do vì sao gã không ném cái xác kia đi. Nhưng Huyền cảm giác gã cố tình câu kéo cho hết đêm nay, để rồi ngày mai hoặc mốt gã và cô sẽ về lại đất liền. Cái xác này có lẽ sẽ được gã báo với chính quyền rằng đã bị tai nạn cũng nên. Cuối cùng gã hoàn toàn được bình yên cùng với thứ nội tâm kia sống đến hết đời. Với cô, việc ấy là thất đức lắm thầy. À, tôi biết rồi. Anh giết anh ta vì anh ta hiểu được nội tâm của anh. Huyền reo lên, như thể cô ta vừa được giải Nobel của một phát minh thần kỳ nào đó. Hoặc cũng có khi là nó còn hơn cả thế. Còn gã thì với gương mặt ngơ ngác, chưng hửng, hệt như một kẻ vừa vụt mất giải thưởng ấy vào tai Huyền. Con người ta sợ nhất là việc đối diện với chính bản thân mình. Và quả nhiên là anh đã thực sự làm điều đó, chỉ để trốn tránh nỗi sợ hãi của mình. Tôi nói đúng chứ? Nhảm nhí. Gã thẳng thừng bỏ đi, hoàn toàn không để cho Huyền có cơ hội giữ chân gã để khai thác thêm gì nữa. Vậy là tôi nói đúng rồi. Nhưng anh ta biết gì được từ anh hả? Cô mà nói thêm một tiếng nữa, tôi sẽ quẳng cô xuống nước đó. À, tôi biết rồi. Anh yêu anh ta, đúng chứ? Câu hỏi của Huyền lập tức nhận lãnh ngay một tràng thịnh nộ của gã. Mày im miệng cho tao! Huyền giật mình. Một vài cảm xúc bắt đầu thay phiên nhau rót vào đầu não của cô. Một chút tức giận, phẫn nộ, xen lẫn thích thú. Hành động điên tiết của gã chẳng phải đang thừa nhận những gì cô nói là chính xác hay sao? Có ra anh yêu anh ta hả? Vậy tại sao anh lại giết anh ấy? Mày lắm chuyện vừa thôi. Gã quay ngoắt sang Huyền với một đôi mắt đầy sát khí, rồi nhanh chóng lao đến ăn thua đủ với cô. Tuy nhiên Huyền lại không dại gì đứng yên một chỗ. Cô nhanh chóng lách qua rồi tháo chạy đi. Dĩ nhiên như một con mèo nhìn thấy món mồi béo bở, thao gầm gừ trong miệng nhanh chóng đuổi theo. Nhưng đáng nguyền rủa thay, con chuột thậm chí còn chẳng có lấy một lời van xin, mà ngược lại nó còn liên tục khích bác. Nếu anh nghĩ việc quẳng tôi xuống dưới có thể che giấu đi cái nội tâm yếu đuối và hèn nhát của mình thì anh lầm rồi. Biển cả sẽ tố cáo anh đó. Mày thôi lải nhải như câu nhảm nhí đó đi. Cái đập tay vào cabin một cái rõ to, như thể người ta đánh một hồi trống trước khi ra trận, và đồng thời khiến cho kẻ thù khiếp đảm. Nhưng nó thậm chí còn không khó nghe bằng giọng nói chát chúa của Huyền, hòa cùng với tiếng gió rít. Tôi biết vì sao anh lại muốn giữ con cá bàn chài đầu đen này rồi. Là bởi vì anh cũng giống nó. Anh biết nó có ý nghĩa gì hay không? Nó là loài lưỡng tính. Khi nhỏ là con cái, nhưng cho đến khi trưởng thành, nó sẽ biến đổi trở thành một con đực. Và anh cũng như thế. Anh không phải đàn ông thuần chủng như anh nghĩ đâu anh Thao à. Sống thật với bản chất của mình đi. Những câu nói ấy làm cho bước chân của gã nện chặt xuống dưới sàn tàu. Đầu óc bắt đầu vào guồng làm việc. Ra đây là lý do vì sao Quốc mãi mê đến loại cá này như thế. Hiển nhiên anh ta sẽ không quan tâm bao nhiêu đến giá trị của nó, mà thứ làm cho anh yêu nó chính là vì nó giống anh. Và có lẽ đâu đó anh cũng mong ước được như loài cá này, trở thành một sinh vật mà không bị gán cho cái tư tưởng nhị nguyên giới. Không nam thì tại sao phải là nữ? Nhưng nếu không phải nữ thì tại sao chắc mẫn phải là nam? Nào ai đã đưa ra được định luật ấy bao giờ? Chẳng phải thượng đế, cũng chẳng phải biển cả, tự con người đặt ra chúng đó thôi. Và rồi tự chính con người đặt ra vô số giới hạn khuôn phép, để rồi quy kết cho những kẻ vượt ra khỏi những ngưỡng bảo toàn ấy là nổi loạn, là dị hợm, để rồi việc đánh giá một ai đó qua cách con người ta sống hay giá trị người ta mang lại chẳng còn mảy may gì trọng đại bằng việc phán xét xem người ta là nam hay nữ, có làm gì người khác hay không. Nó khiến cho một cuộc nói chuyện thêm rơm rã vì có thứ để luận bàn. Nó khiến cho vài người tự hào đứng dậy vỗ ngực rằng mình bình thường, chẳng có tạp nham hổ lúng. Dĩ nhiên, thứ gì dễ dãi thường được người ta ưa chuộng. Một tác phẩm dễ hiểu đến độ rỗng tuếch, chẳng cần động não suy tư, thì thế nào mà chẳng được hàng trăm người đua nhau tán tụng. Thao cũng thế. Việc cả đơn giản chỉ là trở thành người đàn ông đúng mực, ngày ngày làm những công việc quen thuộc, và gã tự tin được hòa vào đám đông, được gọi là con người kia. Gã không việc gì phải cố đòi công bằng, quyền lợi hay mưu cầu tình cảm như cái cách mà Quốc đã làm. Nó quá đỗi khó khăn so với gã. Mỗi việc che giấu cảm xúc của mình trước Quốc thôi cũng đã khiến cho gã ngộp thở rồi. Ừ thì ngộp thở, nhưng ít nhất nó không khiến cho gã phải chết. Nhìn Quốc xem, Quốc chết rồi. Cũng chỉ vì anh ta đi ngược lại với những gì gọi là luân thường. Sống thật thà như thế thì có ích gì? Con cá bàn chài đầu đen thay đổi chỉ vì môi trường ép buộc nó như thế. Có phải cũng giống gã sao? Nhưng rồi cũng sẽ quen thôi. Quen thôi mà. Rồi gã sẽ lại lấy một cô gái, sinh con, hoàn thành một gia đình kiểu mẫu. Con của gã sẽ lớn lên và cũng sẽ làm ngư dân như gã. Nó cũng sẽ yêu biển như gã, phải không? Nhưng thứ dòng máu pha tạp kia của gã có di truyền lại cho thằng bé hay không? Và liệu nếu như nó thực sự xảy ra thì nó sẽ lựa chọn như thế nào? Theo con đường giống gã hay lựa chọn như Quốc? Trời ạ! Rồi hàng hàng lớp lớp những mâu thuẫn ấy sẽ đi về đâu? Những khốn khổ dằn vặt ấy liệu vẫn còn tồn động mãi đến bao giờ? Gã không có câu trả lời và cũng chẳng muốn đối mặt với những vấn đề mà bản thân gã vừa mới đặt ra. Điều trước nhất gã muốn làm chính là triệt tiêu mầm mống có thể đe dọa đến mình. Huyền, cô ả đã gần như thấu cảm mọi thứ về gã, và nó chính là điều cấm kỵ. Thao cũng không ngại ngần giấu đi toan tính khủng khiếp của mình. Gã đi đến, cầm lấy con dao bầu, thứ trước đó đã mũi lòng, không xuyên qua cổ họng của ả ta. Nhưng nó đã khiến cho gã hối hận. Tuy nhiên, giết một ai đó với gã không bao giờ là trễ, nếu lý do vẫn còn đủ thuyết phục. Với lần này, chắc chắn gã sẽ không còn vấn đề gì nữa mà phải nương tay với cô ta. Nè, anh định giết tôi lần nữa sao? Huyền chống nạnh, ánh mắt đầy quyết liệt nhìn chằm chằm vào gã. Rõ ràng cô đã cố gắng hơn một lần muốn đánh thức lương tri và bản ngã của Thao. Nhưng chẳng hiểu vì một thứ gì đó, gã ta chưa bao giờ thuần thục trước những gì cô dày công sắp xếp. Nói như thế cũng không có nghĩa rằng mọi việc đều công cốc. Huyền vẫn thành công làm cho gã nhận ra mình đang che giấu điều gì đó thôi. Với cô, nó còn quan trọng hơn việc gã chính miệng thừa nhận. Mày yên tâm, sẽ không còn bất kỳ một lần nào khác nữa, bởi vì đây là lần cuối. Câu nói hầm hè vừa dứt thì Thao đã bứt tốc chạy về phía Huyền. Cuộc chiến chính thức bắt đầu. Gã nhìn thấy Huyền len vào tấm bạc mà gã từng dựng lên trước đó cho cô tắm. Huyền nghĩ làm như thế gã sẽ không tìm ra được hay sao? Đúng là đàn bà chỉ nghĩ được đến vậy. Gã chẳng chần chừ, con dao bầu cứ thế bạo dạn chém phăng phăng vào những tấm bạc mỏng manh. Chúng nhanh chóng trả ra thành từng mảnh, bụi nhựa bay mịt mù kèm theo âm thanh rợn gai ốc. Nhưng ngoài ra thì chẳng còn gì nữa. tiếng thở của Huyền cũng dường như không. Thế là Thao điên tiết lên, gã không còn đủ kiên nhẫn để đùa giỡn. Con dao không ngừng càn quét khắp nơi. Và ngay cả mảnh phong bạc cuối cùng cũng rơi xuống. Gã đã nhìn thấy Huyền, nhưng thay vì ăn ngay một dao thì cô ta nhanh chóng né được. Vết thương gây ra chỉ là một đường cắt nhỏ dài hơn gang tay, nằm ở bả vai trái của cô. Tất nhiên nó không nhằm nhò gì so với những gì Thao muốn. Gã nhanh chóng đuổi theo. Huyền chạy đến chỗ đựng cái xô cá bàn chài. Cô ta đổ toàn bộ những thứ bên trong xuống biển, phóng thích con vật trở về nơi nó vốn thuộc về. Gã nhìn thấy điều đó, thay vì tức giận vì làm mất con vật, gã nhận ra thời cơ đã giúp gã đoạt mạng Huyền một cách dễ dàng. Gã lao đến nhanh nhất có thể, nhưng có lẽ gã đã lầm. Huyền cầm cái xô bây giờ chẳng còn gì, đập thẳng vào mặt gã. Không hề phòng bị, cú đánh tưởng chừng như một cú trời giáng vào lòng tự tôn của Thao. Nó đau còn hơn vết thương đang rỉ máu trên đầu. Mẹ kiếp! Gã gầm lên. Cơn điên loạn giờ đây đã thổi vào trong cơ bắp của gã những lớp khí căng đầy, khiến cho gã không khác gì một con quái vật khổng lồ trước Huyền. Xong, nó chẳng phải điều cô run sợ. Huyền giáng cho gã thêm một cú ngay trước khi gã chuẩn bị đứng dậy rồi chạy đi. Thao không hề buông xuôi. Nếu Huyền cố gắng với một phần để mình được sống, thì gã với thứ đam mê giết chóc của mình đã hung đúc tinh thần của gã đến 10. Bất kể Huyền chạy đi đâu, đều có vết dao chém đến tới tấp. Và một vết dao cắt vào đường ống của bể chứa nước ngọt, làm cho chúng nhanh chóng trào ra bên ngoài. Lẽ dĩ nhiên, nó không đủ khiến cho cả hai chết ngạt. Nhưng sàn nhà bây giờ thì trơn phải biết. Chẳng phải một mình gã, mà ngay cả Huyền cũng chật vật lắm mới tránh né được những nhát chém uy lực đó. Thao không còn nương tay, gã đã dồn hết toàn bộ sức lực chỉ để giết Huyền, người vài tiếng trước gã đã giang tay cứu sống. Nè, sao lại muốn giết tôi chứ? Vì tôi biết quá nhiều hả? Huyền leo lên chiếc cần kéo, ngồi vắt vẻo trên đó, rồi lên tiếng thách thức. Vì mày lắm chuyện. Thao nhanh chóng leo lên được, và bây giờ gã đã đối diện với Huyền. Chiếc cầu kéo vì sức nặng của cả hai nên oằn xuống đáng kể. Chứ vậy thôi sao? Nếu chỉ vậy thì tại sao anh lại giết Quốc? Mày hay lắm, khi biết được tên nó. Trả lời tôi đi, dù sao tôi cũng sắp chết rồi. Gã cười khẩy, cái nụ cười hoàn toàn chẳng còn chút ý nghĩa thuần túy của nó. Gì nó đáng chết. Không. Huyền ngắt lời. Cô mỉm cười. Lạ lùng thay, nó rực rỡ và đầy thiện cảm nhìn về phía gã, như một cách giễu cợt đầy tinh tế của cô dành cho gã. Anh chưa bao giờ muốn Quốc chết. Anh cũng yêu Quốc, đúng chứ? Một sự im lặng. Ngay cả biển dường như cũng không dám làm hỏng đi khoảng không gian này. Cả Thao cũng thế. Ánh mắt gã đã rời khỏi Huyền, đảo đi khắp nơi, nhưng chẳng có một vị trí cụ thể, và cũng chẳng vì mục đích gì. Thật ra thì Quốc không phải chết vì bị anh vô tình giết chết đâu. Quốc chết vì sự hèn nhát của anh đó. Hèn nhát? Gã mấp máy môi đầy khô khốc. Từ đầu đến cuối, đã bao giờ anh dũng cảm thú nhận, dũng cảm đối mặt chứ? Kể cả việc anh biết rõ ba của mình đang sắp sửa làm hại người khác, mà anh cũng nào có một lời can ngăn. Anh cho rằng việc mình chèo thuyền ra cứu Quốc là một nghĩa cử cao đẹp hay sao? Quốc đã chết từ hôm đó rồi. Chết vì sự hèn nhát của anh đó. Thứ anh kéo lên vào chỉ là một cái xác thôi. Một cái xác mà phải khó khăn lắm mới nuôi dưỡng được nhịp đập trở lại. Vì anh cả đó. Thế mà anh làm gì? Anh ruồng rẫy, hất hủi đi toàn bộ những điều Quốc làm cho anh. Nhưng tôi không lạ gì. Ngay cả chuyện duy nhất là thừa nhận tình cảm của mình, anh thậm chí cũng chẳng làm được. Huống gì là đáp lại tình cảm của Quốc. Gương mặt gã đã có vài giọt lấm tấm, song nó chẳng khác gì những giọt sương đọng lại sau một đêm dài. Nó không có ý nghĩa gì đặc biệt hết. Mày thì biết cái gì? Tao không phải như Quốc. Tao còn có gia đình. Tao còn phải làm tròn nghĩa vụ. Vậy thì nói nhanh. Những người không cha không mẹ, không trách nhiệm không nghĩa vụ thì sẽ được tự do mà chẳng bị ràng buộc bởi bất kỳ một khuôn phép nào hay sao? Quốc không có ba mẹ, nhưng còn có họ hàng và hàng ngàn người ngoài kia thay phiên nhau làm bậc phụ mẫu của anh ấy. Họ ngày đêm xét nét, tự cho mình cái quyền đánh giá và uốn nắn theo ý thích. Vậy thì so giữa anh và Quốc, ai lại có nhiều thứ nghĩa vụ và trách nhiệm hơn? Chẳng ai cả. Chỉ là cái bạc nhược và người can đảm mà thôi. Và anh chính là một kẻ như vậy. Dù anh có gia đình hay như thế nào, nó chỉ hoàn toàn là một lý do thôi. Không biết đó có phải là một trong những dự tính của Huyền không làm cho gã phân tâm hay không, nhưng có lẽ nó đã có kết quả. Cô lao đến xô gã rớt xuống dưới sàn tàu. Cú va đập không đủ làm cho gã chết, chỉ khiến cho đầu óc chánh choáng đi đôi chút. Con dao trên tay văng hẳn xuống biển. Vũ khí duy nhất của gã đã biến mất. Từ một kẻ nắm trong tay sợi dây mạng số của Huyền, giờ đây gã chỉ có thể lồm cồm ngồi lên, hoảng hốt trước cái nhìn đăm đăm nguy hiểm của cô. Huyền đứng trước mặt gã, mỉm cười. Để rồi cô nhanh chóng túm lấy tóc gã, nện xuống sàn một lần nữa. Gã dần liệm đi, nhưng phần thần thức còn lại vẫn đủ để nhận ra rằng thân thể của gã đang bị kéo lê trên sàn tàu loang loáng nước. Bàn tay gã chạm vào những thớ gỗ ẩm ướt, nhưng rồi nhanh chóng trượt khỏi tay. Cuối cùng thân thể nặng trịch của gã cũng dừng lại ở một nơi bốc ra một thứ mùi mà có lẽ bản thân gã hiểu rõ nhất. Mũi gã xăm xắp với sàn tàu, và chẳng còn vị trí nào thích hợp hơn việc những thứ mùi vị gớm ghiếc ấy tràn vào cơ thể gã. Nhưng gã đâu thể nào làm gì được. Cả cơ thể gã tê cứng mất rồi. Thậm chí đôi tai khó khăn lắm mới nghe được tiếng bật mở của một thứ gì đó khá nặng nề. Rồi tiếng va đập, tiếng nước vỗ tanh tách, sóng sánh, tiếng một vật gì đó đông đưa theo, rồi lại đập vào mạng tàu. Bấy nhiêu đó đủ cho gã mường tượng được mình sắp phải đối mặt với thứ gì. Trước mặt gã là bể chứa cá, cũng là nơi có tử thi của Quốc ở đó. Mùi vị của cái xác phân hủy gã không sao quên được. Dù rất muốn, nhưng gã không có cách nào khước từ lại sự di chuyển chậm chạp của Huyền. Chân của gã đã chạm nước, chúng lạnh tanh đến mức khiến cho từng lớp cơ chân của gã lập tức co lại. Nhưng chẳng hề gì. Không lâu sau, phân nửa cơ thể của gã đã bị đẩy xuống. Ngay cả hai cánh tay lực lưỡng cũng không thể đủ sức bám trụ thêm được đôi chút. Một tiếng ùm đánh động mọi giác quan. Nước như một chiếc mền lớn nhanh chóng quấn chặt lấy cơ thể, lấy da thịt của Thao. Gã không thể giằng co với chiếc đầu vẫn còn đang rỉ máu. Trong khi đó, cánh cửa bể đã được Huyền đậy lại, khóa chặt. Một màn đêm nhanh chóng bao phủ lấy Thao. nước đã vào đến khoang mũi rồi. Ít lâu sau thôi, thứ nước tanh tưởi loang loáng váng mỡ kia sẽ thay thế máu và oxy bên trong gã. Thao sẽ trở thành một tấm phao thịt nổi lên phền chỉ sau vài giờ. Vậy thì không biết ai sẽ phát hiện ra cái xác của gã đây. Không, gã chưa muốn chết. Hoặc nếu có chết thì phải chết một cách oanh liệt kìa. Gã không muốn để tai tiếng như ba của gã. Điều gì khủng khiếp hơn việc khi người ta đã chết rồi nhưng vẫn sống trong những câu chửi rủa của người khác. Gã không muốn. Gã hoàn toàn không muốn. Gã phải thoát khỏi đây. Cho dù vẫn sẽ chết, nhưng gã phải sắp xếp lại toàn bộ mọi thứ. Cái xác của Quốc được thả xuống biển, Huyền sẽ im bặt và đồng lõa cùng với gã. Còn gã sẽ gieo mình xuống biển. Người ta sẽ nói rằng vì gã đã cứu Quốc mà chết, vừa nhân văn vừa lại hoàn mỹ. Chứ không phải chết trong một chiếc bể chứa cá như thế này. Không cần điều tra hay tiến hành khám nghiệm tử thi, người ta cũng sẽ phát giác qua lời kể của Huyền. Gã nhất định sẽ tìm mọi cách để phủ nhận mọi sự liên quan đến cái chết của Thao. Huyền cũng sẽ giống như gã mà thôi. Đã là con người, ai lại không yếu đuối và hèn nhát chứ. Vậy thì gã nên sống, sống để xem bộ dạng dối trá của cô ta như thế nào. Vài suy nghĩ ấy khiến cho gã đắc thắng. Ít nhất là nó có đủ động lực để thúc đẩy gã nín thở, đạp chân để ngôi lên khoảng không gian chật hẹp còn sót lại. Đầu gã nhanh chóng va vào nóc hầm một cái không quá mạnh. Ít nhất nó vẫn chẳng hề gì so với những cú đánh của Huyền. Xong, dường như nó lại có chút giúp ích, khiến cho não bộ của gã bắt đầu hoạt động trở lại. Gã nhận ra nước trong bể cá chưa cao lắm, vẫn còn đủ một khoảng oxy để gã thở. Thường thì gã sẽ bật công tắc cho một thiết bị phát oxy dành cho những con cá trong bể. Xong từ lúc nơi đây thành chỗ chứa xác, thì gã cũng thôi cho nó hoạt động. Và đó chính là cách gã tự giết chết mình. Một mớ oxy ít ỏi còn sót lại trên mặt nước thì không biết rằng gã sẽ bám trụ được đến bao giờ. Tuy nhiên gã không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, bởi vì lúc này gã đã chợt nhận ra ngay bên cạnh mình chính là cái xác của Quốc. Tấm lưng của anh trắng giả gần như phát sáng, phồng rộp đang nổi lên vệnh trên mặt nước. Mái tóc xoăn thơm tho gã từng ngửi bây giờ đẫm lấy một mùi kinh tởm xuất phát từ vết máu đã khô sau đỉnh đầu và sự phân trả của thi thể. Chúng rủ rượi xõa ra, sóng sánh theo từng cái chuyển động của sóng nước. Thao dự định không để cho nó chạm vào mình. Hệt như xung quanh ngoài gã ra thì có hàng vạn con mắt đang nhìn. Họ chăm chú, họ phán xét. Ngay khi sự đụng chạm đó chỉ diễn ra giữa một kẻ sống và một cái xác, nhưng vào thời điểm tay gã chạm đến da thịt Quốc, chúng rã ra bầu bám lấy da tai của gã bằng một lớp mỡ nhôm nhớp. Cổ họng gã tê dại đi. Nhìn xem, gã đã làm gì Quốc như thế này? Anh ta chưa bao giờ xuất hiện với một bộ dạng bẩn thỉu nhếch nhác như thế. Vậy mà bây giờ lại thành ra nông nổi này. Tất cả là tại gã. Gã đã làm ra những chuyện này. Huyền nói đúng. Gã là một kẻ hèn hạ, đến mức luôn lo lắng về một ngày sẽ bị ai đó lật tẩy chính mình. Nhưng gã chưa từng nghĩ rằng với bất kỳ ai quan tâm và đủ yêu thương gã, không bao giờ có một thứ bí mật nào lọt qua được đôi mắt của họ. Còn những người chỉ chăm chăm đến bí mật của gã, hoàn toàn chỉ vì mục đích soi xét, thì quả tình họ nhiều lắm. Họ nhiều đến nỗi còn hơn số chim mòng biển của cả trái đất gộp lại. Nhưng rồi thì sao? Những con mòng biển vẫn chỉ bay trên bầu trời, kêu lên quang quát rồi thôi. chẳng có bất kỳ một mối liên hệ nào với gã. Vậy mà gã lại để tâm. Trong khi người toàn tâm toàn ý yêu thương gã, gã lại hy sinh đi thứ tình cảm đó chỉ để thỏa mãn cho sự hèn hạ của chính bản thân mình. Giờ thì gã đã hiểu. Gã đã thấm thía lắm nỗi bi ai ấy rồi. Gã ân hận lắm rồi. Và điều mong ước lúc này, chỉ cần Quốc sống lại, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Quốc và gã vẫn lênh đênh suốt tháng ngày trên biển, hay thậm chí là ở đây mãi cũng được. Chỉ cần Quốc sống lại mà thôi. Nhưng nào được, thứ gã đang ôm ghì lấy và khóc òa lên chỉ là một cái xác đã phân hủy tới mức khó lòng nhận dạng. Không còn là người gã yêu, không còn là Quốc, chàng trai đẹp đẽ luôn hết lòng vì gã nữa. Anh giờ đây chỉ còn mỗi một trái tim lạnh băng, mục ruỗng trước những lời nói yêu đương trước thao. Tiếng của vài con mòng biển nháo nhác kêu lên, song nó không khiến cho gã sung sướng bằng việc những tiếng bước chân, tiếng người ta nói xôn xao xung quanh. Vài âm thanh còng cọc của giày tay vang lên ngay sát trên đầu gã. Bằng hết sức bình sinh của mình, gã buông tay ra khỏi thi thể của Quốc và gõ lại vài tiếng cầu cứu. Một chuỗi những tiếng gõ như vậy lập tức vọng lại như xác nhận. Ngay lập tức, cánh cửa của bể chứa cá mở ra. Ánh sáng chói chang đập thẳng vào giác mạc, khiến cho gã có chút chưa quen. Đã hơn một ngày rồi còn đâu, thân thể của gã sắp sửa chết đi rồi. Ngay cả việc không khí bên ngoài sẽ trong lành như thế nào cũng không còn nằm trong tiềm thức của gã. Ê nhóc, đưa tay đây. Một người đàn ông trắng trội lớn tiếng gọi với xuống chỗ gã. Cánh tay của ông ta chi chít những hình xăm, làm gã có hơi chút bất ngờ. Thế nhưng gã vẫn cố gắng đánh bạo, nắm lấy bàn tay ấm áp ấy và được đưa ra khỏi bể chứa. Tất cả những người xung quanh nhanh chóng ùa đến, nhưng rồi họ lại đột ngột bịt chặt mũi vì thứ mùi kinh dị bốc ra từ gã. Ở đây không có một ai gã quen biết, tất cả đều xa lạ, kể cả là khung cảnh. Ở dưới này có một cái xác đó. Không cần chờ lâu, một người đàn bà khác đã hét lên khi ló đầu xuống cái bể chứa cá. Đồng thời người ta cũng rời ra khỏi chỗ của gã mà tìm đến chỗ cái xác của Quốc. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Ê nè, bên này cũng còn một cái xác nữa. Cái xác nào? Gã tự hỏi mình. Ngoài Quốc ra thì còn ai nữa? Còn ai trên tàu? Không lẽ là... Gã theo chân chạy đến nơi phát ra tiếng hô hào kia. Quả nhiên đúng như họ nói. Một cái xác của một người con gái đã bị phân hủy nặng nề, đến độ phần đầu đã lộ ra hộp sọ trắng hiếu. Tuy nhiên, bộ quần áo trên người cô ta thì có vẻ vẫn còn rất mới. Bộ quần áo của Quốc đây mà. Không lẽ đây chính là Huyền sao? Thao giật mình. Gã nhìn lại cái xác ấy một lần nữa. Dù xung quanh người ta vẫn đi đến xem chật ních, trên vai cô ta có một vết chém dài hơn một gang tay. Trời ơi, sao lại giống đến như vậy? Kể cả mái tóc, thân hình ấy. Không lẽ đây chính là Huyền sao? Cái xác này trông ghê quá. Cô này phải chết gần cả tháng trời chứ không ít. Gần cả tháng trời sao? Sao lại gần cả tháng? Gã và Huyền mới gặp nhau được mấy hôm nay thôi mà. Chuyện gì đang diễn ra? Vậy người gã gặp, bị gã đuổi giết và suýt chút nữa giết chết gã là ai? Là linh hồn của Huyền hay linh hồn của Quốc về trả thù? Còn không, thì có thể tất cả chỉ là do gã tưởng tượng ra. Không, gã không thể nào nghĩ thêm gì nữa. Mọi thứ giờ đây quá sức khủng khiếp với gã rồi. Nè, mấy người chết này là ai? Là người nhà của cậu sao? Người đàn ông ban nãy kéo gã lên, huýt vào vai rồi hỏi. Nhưng Thao hoàn toàn không nói gì. Ánh mắt gã lạc đi giữa hàng vạn những rối rắm. Mãi cho đến khi ông ta dự định xốc gã lên xe cấp cứu, thì Thao đã lên tiếng. Tôi muốn đến đồn công an. Hãy đưa tôi đến đồn công an. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Đấm, một sáng tác mang nặng về phần tâm lý của Trần Phùng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.